Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp lại Quỳnh để tiếp tục với series rất được khán giả mong chờ, câu chuyện về hành trình độ hóa vong hồn của cô ma Hai Nguyệt và ông Hai Trạm. Đối với series này thì không cần phải giới thiệu nhiều nữa, ai cũng biết, ai cũng yêu thích rồi. Quý thính giả nếu như yêu mến Quỳnh, đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của bạn ấy. Huy để đường liên kết trong phần mô tả của video rồi. Mời quý thính giả cùng đến với phần tiếp theo của series ngày hôm nay, Quỷ kể chuyện đời. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống trên mặt sông, hắt cái ánh sáng màu đỏ cam lên gương mặt thanh tú của Hương. Con nhỏ đang lay quay do gạo bắt cái nồi lên bếp than để kịp bữa cơm chiều. Ông Hai vẫn đang đều tay chèo. Ông đưa mắt chồm xung quanh để kiếm một cái bến vắng mà đậu lại. Phía đằng xa có một cây mắm lớn chồm hẳn tán lá ra sông. Ông Hai mới dòm vô mui cho hỏi Hương. À con ơi, thấy cái chỗ cây mắm đó được không? Hai ông cháu mình ghé vô đó nghỉ đợi đêm nay nha. Hương ló đầu dòm ra, thấy chỗ đó mát mẻ, cũng đồng ý với ngoại. Bởi ngó bộ nguyên cái đoạn sông này, chẳng có cái nhà nào để hai ông cháu xin đậu nhờ hết. Chập sau, chiếc ghe chờ tới chỗ hai ông cháu đã chọn. Đó là một cái cây khá lớn, thân cây chắc phải hai người ôm không hết. Nó nằm thôi lôi giữa những đám cây đước thẳng tắp trải dài. Đậu ghe ở đây có mưa lớn một chút cũng không sợ. Đợi ông ngoại nghỉ mệt một chút, Hương mới dọn cơm ra. Bữa cơm đơn giản, chỉ có mấy con cá nâu, kho lạc, ăn với mớ củ cải nấu canh. Hai ông cháu ăn ngon lành, tranh thủ ăn nhanh, không thôi trời sập tối, mũi rừng nó ra hút chắc hết máu luôn. Dọn dẹp xong xuôi, ông Hai lên mui ngồi uống trà, còn Hương thì bưng mâm chén trà sau lái đi mà rửa. Đang cắm cúi thì từ đâu trên tán cây có cục đất rớt xuống cái chũm gần chỗ của Hương. Con nhỏ không thèm để ý mà vẫn ngồi rửa tỉnh bơ. Lát sau thì một cục đất khác lại rớt xuống, lần này có vẻ nặng hơn, nước văng ướt cái ống quần Hương đang mặc. Hương ngước nhìn lên thì không thấy gì, nhẹ lắc đầu không thèm chấp. Lần thứ ba, một cái gì đó thiệt lớn rớt cái tùm sát bên lườn ghe, nước văng lên tới đầu con nhỏ. Hương bực bội dòm xuống, thấy dưới mặt nước là một cái mặt trắng như tờ giấy đang phập phiều ở đó. Tóc nó xõa dài cứ dập dềnh theo từng đợt sóng, hai mắt thì trợn ngược, lưỡi thè dài ra từ từ đưa lại chỗ của Hương. Con nhỏ nhìn thấy cái dông quỷ đang nhát mình với một ánh mắt không thể chán ghét hơn. Nó không chút run sợ, chậm rãi quài trở vô trong ghe, đốt đèn lên. Sẵn tiện đốt thêm ba cây nhang cắm gần chỗ con quỷ đang chìm nổi ở đó. Rồi nói, tôi biết quý vị ở đây lâu năm đối lạnh, muốn gì thì nói một tiếng, chứ đừng có nhát vậy tôi không có sợ. Nhát gì mất công. Quý vị hưởng đỡ mấy cái nhang này đi. À, tối tôi nấu cháo tôi cúng cho. Mong quý vị thông cảm nha. Ông cháu tôi làm phiền một đêm này, sáng ra tụi tôi đi liền. Con quỷ cây mắm ngó bộ cũng thuộc dạng dễ chịu. Hương khấn xong thì qua vô lấy nồi xúc gạo nấu cháo. Con nhỏ cứ thản nhiên ngồi kế bên con quỷ đang hít nhang mà do gạo, khiến cho con quỷ khá là ấm ức. Trong cả quãng thời gian làm quỷ của mình, nó chưa từng nhát đứa nào lì lợm động trời như cái con nhỏ này. Nghĩ nghĩ hồi lâu, nó quyết định lên nhát cái ông già râu dài đang ngồi uống trà trên kia. Ông Hai đang liêm diêm mắt nhâm nhi ly trà lợt thì nghe tiếng lụp cụp bên mạn ghe. Ông đưa mắt dòm xuống thấy có đứa con gái đầu tóc bù xù đang từ dưới nước leo lên. Người nó hôi tanh cái mùi cá chết trộn với sình non. Nó vừa ló đầu lên gần chỗ ông Hai ngồi, chưa kịp nhe nanh ra hụ đã nghe ông Hai kêu: "Nè Lạnh không, lên đây làm miếng trà đi. Ngô bộ chết cũng chưa lâu lắm mà thành quỷ rồi ha. Ờ, lên đây ngồi uống trà kể đầu đuôi cho tôi nghe đi, rồi tôi tính cho." Con quỷ khựng lại, nó nghĩ thầm: "Trời đất ơi, hay mình nhắc lộn tiệm rồi. Dám chừng hai người này là thầy pháp đi ngao du thiên hạ lắm á. Thôi, lần này thấy mụ nội rồi." Nghĩ vậy nó buông mình phóng ào xuống nước. Chưa kịp rớt xuống đã bị ai đó nắm cổ kéo lên. Nó biết lần này Lành ít dữ nhiều rồi, nên đã chuẩn bị miệng mà năn nỉ. Nhìn qua thấy kẻ bắt mình là một thằng cha ốm đối, đầu tóc le que như rau bắp, miệng cười lòi ra độc nhất cây nanh dài quá môi dưới. Nổi xung thiên vì ở đâu lòi ra một thằng quỷ xấu xí mà lại còn thích kiếm chuyện nữa. Con quỷ tóc dài bắt trảo đánh mạnh vô ngực thằng cha một nanh. Một tầng áp khí nhẹ theo làn khói đen lan tới, chưa kịp đụng tới người của thằng chả đã bị một tầng áp lực khác mang theo làn sương mỏng đánh bật ra. Thằng chả thấy con quỷ bị bất ngờ thì cười lên hí hí, vuốt cái sừng đang đeo trước ngực mà nói: "Đố cưng quánh được anh luôn á. Cưng có biết là anh được Trung Dũng tướng quân bảo vệ không hả? Muốn làm hại anh không có dễ đâu nghe cưng nha." Bên tai của thằng chả truyền tới giọng nói còn chưa rành mạch lắm, vẫn có chút gì đó đớt đát ồm ồm: "Thôi chà, không quánh ra cho nó quánh trúng cùi hay gì. Hở quánh ra sau ưng coi, coi tôi có đỡ cho ông hề hề không hề biết." Thằng chả quê một cục, thầm chửi cái con thẹo mắc dịch. Nó dối lòng một chút là nó le lưỡi chết liền hay gì á. Đúng là cái độ con trâu mà. Con quỷ tóc dài tính đánh thêm cái nữa thì thằng chả xua xua tay: Thôi, đừng quánh lộn nữa. Mình là quỷ với nhau, mình phải thân nhau chứ. Tôi muốn rủ mấy người lên ghe kể chuyện nghe chơi, cho cần giúp gì á, chứ hai tôi bả giúp cho. Chứ hai tôi bả thần thông quảng đại, không có chuyện chi mà bả mừng không được hết á. Yên tâm đi ha. Con quỷ tóc dài ngó bộ cũng xui xui. Nó đứng im re cho hai nanh kéo lên ghe để nói chuyện. Lên tới nơi, nó thấy ngoài hai ông cháu ra còn có thêm một kẻ nữa, mà nó không biết dùng từ gì để gọi tên. Kẻ đó mặt mày xinh đẹp phúc hậu, ánh mắt lém lỉnh tinh nghịch, nhưng áp khí trên người tỏa ra không hề nhẹ. Hai Nguyệt thấy con quỷ cứ nhìn mình chằm chằm thì phì cười, làm cho nó giật mình lùi lại. Hai nanh phải trấn an rằng chế hài của thằng chả hiền lắm, thì con quỷ mới yên tâm ngồi xuống rồi kể lại câu chuyện của mình. Liên ngày đó vừa mới tròn đôi tám, hoàn cảnh gia đình không quá khó khăn, nhưng Liên lại thích sống cuộc sống tự lập. Nhà Liên cách nơi này tầm 2 cây số. Ngày trước người ta hay về khu này khai thác rừng để làm hầm than củi. Người khá đông cho nên họ chia ra từng khu, mỗi khu là một nhóm người để có thể đốn đủ số mà không phải phá trống cả một khoảng rừng. Liền thấy nhu cầu ăn uống của họ khá cao nên mới nghĩ ra việc làm bánh, cho bỏ xuống xuồng chạy đi bán dọc cái con lạch này. Công việc khá là thuận lợi, Liền làm bánh ngon, bán rẻ, lại vui vẻ quạt bác, cho nên người ta thích quát xuồng bánh của cô lại để mua ủng hộ lắm. Trong số đó có một anh tên là Tâm, mặt mày hiền hậu sáng sủa. Mỗi lần Liên ghé là cứ ngồi vừa ăn bánh vừa nhìn Liên mà cười. Ai cũng cáp đôi, hy vọng cái cặp này mà tới được với nhau thì xứng lứa dựa đôi phải biết. Thật ra Tâm không phải phu đốn củi, mà là con của ông chủ của mấy cái ghe trong đội đi rừng này. Lâu lâu Tâm theo giám sát tiến độ làm việc. Từ ngày gặp Liên thì ngày nào anh chàng cũng đi theo để được gặp người trong mộng. Ngày qua tháng lại, tình cảm lớn dần theo. Liên còn thiêu tặng cho Tâm một cái khăn tay hình đôi chim bồ câu có tên của hai người. Tâm thích lắm, mỗi khi ở nhà là đem cái khăn ra ngắm nghía mà cười thầm. Họ thường hẹn nhau ở ven sông, nơi có một cây mắm lớn nằm nghiêng ra mé nước, trao nhau bao nhiêu yêu thương của hai kẻ mới bước vào đường yêu. Tưởng chừng sẽ được cùng nhau sống trọn với niềm hạnh phúc viên mãn, thì nào ngờ Tâm tự nhiên vắng mặt mấy ngày trời. Liên lân la hỏi thăm những người phu đống củi thì họ dường như đang che giấu một điều gì đó. Không ai chịu nói cho Liên biết là có chuyện gì xảy ra. Phải gần nửa tháng sau, thấy Liên buồn quá thì mới có người thương tình mà tiết lộ cho cô biết Tâm tự tử rồi, vì bị gia đình ép uổng phải đi lấy vợ. Má của Tâm một hai muốn Tâm phải lấy con gái của người bạn thân của bà. Nếu Tâm dám cự tuyệt, bà sẽ tự giận mà chết trước mặt Tâm. Trong lúc hai má con lời qua tiếng lại, má Tâm đem ra một con dao để hăm dọa con mình. Có lẽ vì quá phẫn uất nên Tâm giật luôn con dao, tự tay cắm phập vô cổ mình trước ánh mắt hoảng loạn của người mẹ cố chấp. Từng câu kể thoát ra từ miệng của người đó, Liên nghe lòng mình quặn lên từng chập. Cô bạo gan đi theo người đó về khu đất có mộ phần của Tâm. Đập vô mắt cô là một ngôi mộ đá chơ dơ giữa một đồng cỏ chỉ. Trước mộ nhang khói còn đang nghi ngút. Một cái khăn tay được lộng trong cái hộp kiến nhỏ, để ngay ngắn ở đầu mộ, theo đúng lời trăn trối gấp gáp của Tâm. Liên chết lặng một chọc rất lâu. Má của Tâm ra mộ thăm con trai, hỏi người đứng đó mới biết Liên chính là người làm cho Tâm một hai tìm tới cái chết. Bà ta như phát điên, chạy tới nắm đầu Liên mà đánh chửi tới tấp. Từng lời từng tiếng đều mang theo tất cả sự giận dữ vô lý mà trút lên người cô gái. Người ta can bà ra, kêu Liên bỏ chạy. Cô mỉm cười quay đầu nhìn mộ người thương lần cuối, rồi lững thững bước đi. Sau lưng cô, cái bát nhang trước mộ của Tâm phật cháy lên dữ dội trong tiếng gào thét của người đàn bà độc đoán. Chiều đó Liên trở về nhà, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, nấu cho cả nhà một bữa cơm thiệt ngon, tắm cho thằng em út sạch sẽ, quần áo đem ra xếp ngay ngắn. Liên ngồi cầm cuội viết một lá thư. Trời vừa sập tối, Liên cũng làm rồi hết những thứ cần thiết. Tới khuya, chờ cả nhà ngủ say, Liên bước ra sân, quay đầu sụp lại về hướng nhà ba lại. Rồi đem theo một đoạn dây chảo, bơi xuồng ra ngoài gốc cây, nơi hai người thường hò hẹn với nhau. Trước mắt cô là hình bóng của Tâm, dường như mập mờ ẩn hiện. Trước khi đi, cô đã để lại lá thư trên gối nằm, trăn trối xin được chôn mình ở gốc cây này, để cô chờ đợi người cô thương. Gia đình đau đớn làm theo những gì viết trong thơ, rồi tìm tới thì thấy xác con mình treo lủng lẳng ở đó. Hai nàng đương nghe thì cắt ngang câu chuyện. Ủa, theo như cô kể thì trước khi chết cô thấy bóng của cha nội Tâm lờ mờ ở đây hả? Vậy bao nhiêu năm nay sao cả hai không cùng nhau đi siêu thoát đi? Ở đây mình ên chi cho buồn à? Thôi đi, nhắc tới mà tôi tức. Lo khóc giờ ba chớp ba nhán, chứ có cái dòng nào đâu. Tới giờ tôi còn không biết dòng ổng đi đâu về đâu nữa rồi. Làm chết rồi ở đây mấy chục năm, không có đi đâu được hết á. Người sống thì lâu lâu mới ghé một lần, buồn thấy mụ nội luôn. Cả nhà dở khóc dở cười, nhìn nhau không biết nói gì. Ngoài trời cơn mưa đêm lất phất thêm phần se sắt. Tự nhiên Hai Nguyệt nghĩ tới chuyện lòng của mình, thì khẽ thở dài mà cảm thán. Đúng là mấy đứa đang yêu á, ít có đứa nào bình thường được ha. Ta nói chết lãng nhách vậy à? Mà mắt giống ôm gì thương người ta một cái á, Giờ không quên được gì không biết nữa. Hai Nanh cũng gật gù. Ờ, đúng rồi đó. Hai Nanh nói xong thì hơi giật mình, khẽ bịt miệng mình lại. Nhưng dễ dầu gì qua được mắt của Hai Nguyệt. Nguyệt cười lên gian trá, nắm lỗ tai Nanh mà tra hỏi. Thằng kia, khai mau, mày cũng có chuyện tình lâm ly bi đát phải không? Kể đi, rồi tao đi kiếm gà nướng cho mày ăn hoằng mỏ luôn. Ê, chế hứa đó nghe. Chế mà thất hứa là em nghỉ chơi với chế luôn á, cho chế biết mặt á. Hương cũng thích thú phụ họa theo. Ừ đúng rồi đó chú Nanh, chú kể cho cả nhà nghe chuyện đời chú đi. Đi chung lâu quá rồi mà không biết được chút gì về chú luôn á. Chú thằng cha mày chứ chú, so ra ngoại mày nhỏ hơn tao luôn á. Ừ nhưng mà thôi, kêu chú cũng được ấy. Nghe nó dễ thương thật. Nói xong, thằng chả dài qua ông Hai xin điếu thuốc gọ. Ông Hai dấn xong đốt lên, để xuống cái bên chỗ ngồi. Một điếu thuốc xuất hiện trên tay của Hai Nanh. Thằng chả rít một hơi. Điếu thuốc để gần ông Hai cháy đỏ tàn hơn phân nữa. Hai Nanh dòm về phía xa, chỗ những khoảng tranh tối tranh sáng lập lờ theo từng con sóng. Cơn gió đêm miên man đưa tất cả về với câu chuyện của thiệt là nhiều năm về trước. Thời đó, một xóm chắc chừng 3-4 nóc nhà, nhưng được cái đất liền đất, sông liền kênh rạch. Họ quy tụ nhiều xóm thành một vùng lớn, gọi là cái xứ Dũng Lắng. Nơi đây chủ yếu làm ruộng làm rẫy. Họ chưa có nhiều cây ăn trái để trồng như bây giờ. Thiên tai xảy ra liên miên. Cái xứ không có bão, nhưng toàn gặp cảnh nước dâng, không thì hạn hán kéo dài. Nghe ông bà kể lại, xưa kia cả một vùng này đều là đất đai của một lão điền chủ giàu có khét tiếng. Ông ta lập một miếu thờ thủy thần, cúng kiến hàng năm, mong sao mưa thuận gió hòa để thuận lợi canh tác. Quả nhiên gia thế ông ta đã giàu thì lại càng giàu hơn. Tuy nhiên xưa nay đâu có chuyện chi là bình yên mãi được. Một ngày nọ, lão điền chủ chiêm bao thấy có một người thanh niên vận bộ đồ cổ trang màu trắng, khôi ngô tuấn tú lắm, tới trước mặt lão để xin trước người con gái thứ út của lão về thủy cung. Lão không biết kẻ đó là ai, cho nên gặng hỏi. Kẻ đó tự xưng là thủy thần, có lời hẹn ước với con gái lão. Nay ngày lành tháng tốt nên muốn tới để đón dâu. Trong mộng lão thấy mình không đồng ý, đuổi người thanh niên đó về. Người đó chỉ mỉm cười, nói sẽ quay lại để đón dâu vào một ngày lành khác. Sáng bữa sau, lão gọi con gái lên để hỏi sự tình. Cô gái sau một hồi ấp úng thì thú thiệt với cha là thường chiêm bao thấy một người thanh niên khôi ngô tuấn tú tới để trò chuyện. Ngày qua ngày, cô cảm thấy quý mến chàng trai rất nhiều. Chàng ta thường xuyên đưa cô đi thăm thú một nơi rất là đẹp. Nơi đó có rất nhiều tảng đá nở qua đủ màu sắc, cá tôm bơi lội xung quanh. Hai người đi tới đâu thì người người đều bái lại tới đó. Và quả thật là hai người có hẹn ước với nhau. Chàng trai từng nói là chờ ngày lành tháng tốt sẽ đem kiệu hoa lên trước cô gái về phủ của chàng, và cô đã đồng ý. Lão điền chủ nghe xong thì tâm tình rối loạn, không nghĩ đây lại là sự thật. Ngẫm lại, những ngày cúng miếu thờ thủy thần, lão đều cho con gái mình đi theo. Chắc có lẽ vì vậy mà vô tình cô ta được thủy thần để mắt tới. Lão mới vội vàng sai người bày biện mâm lễ tịnh soạn ra, đem ra miếu để khấn xin thủy thần buông tha cho con. Cả gia đình quỳ bái xì sụp. Sau một hồi thì lão điền chủ đứng ra xin kêu. cả ba lần đều thất bại. Hết thải ra về trong nỗi hoang mang cùng cực. Lão ra lệnh đem con gái mình nhốt vào buồng riêng, không cho có cơ hội để thủy thần bắt được. Một tháng, rồi hai tháng trôi qua, tất cả đều bình thường. Cô con gái vẫn ngoan ngoãn ở trong phòng. Ngày ba bữa cơm bưng nước rót, tắm rửa có người xách nước tận nơi. Một ngày nọ, người làm chờ cô tắm xong để dọn dẹp, nhưng chờ hoài không thấy cô biểu như thường ngày. Đi vô buồng kiểm tra thì cả nhà kinh động bởi tiếng la thất thanh của cô hầu. Cô con gái út của ông điền chủ chết trong tư thế ngồi, đầu chúc vô cái thùng nước đầy. Trên mình không biết lấy đâu ra một bộ đồ cưới cổ trang màu đỏ thẫm như máu. Lão điền chủ sôi máu hận, mặc cho người nhà ở đó khóc lóc đau thương. Lão đi phăm phăm ra sau nhà, túm lấy con chó mực mà cắt cổ lấy máu, rồi đem thao máu tới miếu thủy thần. Lão thẳng tay tạt vô cái bài vị trên bàn thờ, rồi châm lửa đốt luôn cái miếu. Trong ánh lửa hừng hực, lão nhìn thấy có một đôi trai gái đang nắm tay nhau nhìn về phía lão. Người con gái kia chính là con gái lão, chứ có ai xa lạ đâu. Người thanh niên mang theo vẻ mặt tức giận mà nói rằng: hành động cố chấp vấy bẩn nơi thờ tự linh thiêng của ông sẽ gây tai họa cho cả vùng đất này. Ta nguyện cho thiên tai hạn hán sẽ giáng xuống nơi đây. Đủ 100 năm sau, tự khắc ta trở lại mà giang tai phò hộ thêm lần nữa. Đó là nể tình phu nhân của ta, bằng không thì không có mức phạt nhẹ như vậy đâu. Nói xong, cả hai nắm tay nhau lao mình xuống nước. Sóng dập vô bờ, đánh sạc luôn cái miếu xuống lòng sông. Lão điền chủ trở về mang theo một tâm trạng rối ren, vừa sợ vừa tức, mà vừa cảm thấy có chút gì đó hối hận. Đúng 3 tháng sau, cả một bờ tre sau vườn nhà lão đồng loạt trổ bông. Ai cũng cho là điềm lành, vì xưa nay làm gì thấy tre trổ bông bao giờ, mà còn là tre non. Nhưng thường thì mệnh số nó lại đi theo một hướng mà con người ta không thể suy nghĩ tới. Đất đai vườn tược nhà lão trở nên khô cằn, cây cối dần héo tàn đi. Một vùng rộng lớn mấy năm trời không có một giọt mưa, nước sông còn muốn cạn thì nói gì là ao mương còn có nước. Tới khi trời có mưa trở lại, dân chưa kịp mừng thì mưa dầm về muốn thúi đất. Nước sông dâng cao, ngập lụt thê thảm vô cùng. Cả nhà lão đã bỏ xứ đi một vùng khác mà sinh sống, chỉ còn sót lại người dân nghèo khổ, không một đồng bạc lận lưng, cố bám víu vô cái giường cái ruộng, trồng được cái gì hay cái nấy, chứ bỏ xứ mà đi có khi lại chết đói. Ở lại đây cùng lắm chỉ có nghèo khổ mà thôi. Xứ Dũng Láng có một cái nhà nghèo nhất trong các nhà, khổ hơn cả cái chữ khổ. Đó là nhà của vợ chồng anh Bãi Bệnh, Mạc Văn Bệnh. Cứ mỗi lần say rượu vô là Bãi Bệnh lại chửi tía chửi má. Đã mang cái họ Mạc, còn ráng đặt cho cái tên Bệnh. Hèn chi cuộc đời lận đận long đong, vượt lên cái chữ nghèo thôi mà vượt hoài không nổi. Nhà người ta nghèo còn có khoai mà độn vô cơm, chứ nhà Bảy Bền nghèo phải đi móc củ chuối, củ khoai rạng mà chia nhau cho đỡ đói. Nhà được có 2-3 công ruộng với 1 công giường, làm quần quật cả năm mới vô bộ được một ít, phải chắc móc dè sẻn dữ lắm mới có cái mà ăn. Đùng một cái con bệnh con đau lại phải xúc lúa đem đi đổi thuốc để giữ cái mạng cho nó. Bà Mười thầy thuốc thương tình, cho nên vừa bán vừa cho. Bà con làng xóm dư cái gì cũng đem qua cho một ít lấy thảo, chứ của đâu mà người ta cho vợ chồng Bảy Bền hoài được. Vợ Bảy Bền ốm như cây sấy, mặt mày quanh năm tái mét vì bệnh suyễn kinh niên. Hai vợ chồng có mỗi đứa con gái lên 7. Lâu lâu chị lại phải đi ra vườn quơ mớ rau trầm đâm uống cho tuột thai vì bể kế hoạch. Riết rồi vợ chồng không dám gần nhau. Vậy chứ gặp bữa bãi bệnh hứng chí vô sòng với mấy ông đệ tử lưu linh thì không bao lâu sau chị lại hì hụi ra đám rau răm mà quơ mà kiếm. Sức khỏe cũng vì vậy bị hao mòn dần đi. Bữa nọ con mén chạy chơi lòng vòng đói bụng nên lủi vô bếp kiếm má mà đòi ăn. Vô tới thấy má nó ngồi gục đầu trên đầu gối, một tay ôm ngực, một tay buông thõng. Nó tưởng má ngủ quên nên nhìn vô trong bếp thấy củ khoai lang nướng, nó khều ra ăn ngon lành. Được nửa củ nó mới sực nhớ tới má nó, muốn lay má dậy để chia cho má, mà lay hoài má nó không dậy. Nó lay mạnh hơn thì má nó ngã ngang, mặt mày đã xám ngoét, miệng há hốc, hai mắt trợn trừng. Bãi bền đang hí hửng xách cái cần câu cắm có con cá lóc bự bằng cụm tay từ dưới sông đi lên. Chiều nay nhất định hai má con nó sẽ có một bữa ăn thiệt ngon. Bãi bền biết chỗ có cá nhiều rồi, anh sẽ không cho ai biết để dành đó mà kiếm đồ ăn cho con cho vợ. Mới vô tới trong sân đã nghe thấy tiếng khóc của con mén vang lên trong bếp. Kỹ thầm chắc con nhỏ lại lì lợm chuyện chi mà bị ăn rồi chứ gì. Mỉm cười bước vô, con cá trên tay của bãi bền rớt bịch xuống đất. Đập vô mắt anh là xác chị nằm đó còng queo, trên tay nắm chặt lá rau răm chưa kịp làm gì hết. Con mén ngồi đó sợ quá cứ lay má nó từng chập, trong miệng còn đầy khoai lang chưa kịp nuốt. Bãi bền đứng đó thất thần lâu lắm, cho tới khi có ai đó vỗ vai anh thì anh mới nhận ra bà con đã tới đông lắm rồi. Chị được chôn ngay sau đó, nhà có cái gì đâu mà cúng kiến. Thím Sáu cho được bó nhang, thím mới đốt được hơn chục cây. Dì Ba thì cho cái manh chiếu mà dì mới được bà con cho hồi tháng trước, chưa nỡ đem xài. Mấy ông đàn ông thanh niên thì mỗi người tay cuốc tay giá phụ đào cho cái huyệt. Chị được quấn trong chiếu rồi bỏ xuống lắp đất, vậy cũng ấm lắm rồi. Bao nhiêu là tình cảm xóm giềng trong đó mà. Lúc mọi người về hết, con mén nó cũng ngủ mê mệt vì khóc từ trưa tới giờ. Bãi bền ngồi bên mộ phần của vợ mà ngó lơm lơm. Không biết chợ này vợ mình có lạnh lẽo gì hay không. Chắc thôi đau đớn vì cái thân bệnh tật rồi, cũng không chừng nữa. Đâu phải anh không muốn lo cho vợ con đâu. Cái xứ gì mà nó khổ muốn chết à. Anh cũng từng bỏ nhà đi làm phu đãi vàng ở tuốt dùng trên á. Nhưng mà trên đường đem tiền về quê thì bị một cái bọn nào đó nó chặn đường cướp sạch, lại còn cắt hết một bên gân chân của anh. Năm đó bãi bền tưởng đâu chết ở xứ người rồi. Thời mai có người tốt bụng, họ cho anh một ít tiền mà tìm đường quay về quê. Tiền mất tật mang, nghèo khổ lại hoàn nghèo khổ. Nhiều lúc anh muốn chết đi cho xong, nhưng rồi nghĩ lại, mình đâu thể nào chối bỏ trách nhiệm một cách hèn nhát như vậy được. Giờ này ngồi đây nghĩ lại tất cả những gì đã trải qua, bãi bền lại một lần nữa rơi vào ngõ cụt. Quơ mới cỏ khô đốt lên mà nướng con cá lóc rồi bỏ vô cái tàu lá chuối. Bãi bền ngồi trước mộ phần của vợ mà khấn vái. Mình ơi, về ăn với cha con tôi bữa cuối nghe mình. Xong rồi mình đừng có lưu luyến chi nữa. Mình đi cho nó bình an. Yên tâm, tôi sẽ lo lắng săn sóc cho con mén. Kiếp này tôi có lỗi với mình nhiều quá. Kiếp sau nhất định tôi bù đắp cho mình. Nói rồi, bãi bền qua vô nhà để kêu con mén dậy ra ăn. Lúc hai tí con trở ra thì giật mình vì thấy một thằng nhỏ ốm trơ xương, người đen nhẽm, mặc cái bộ đồ cục trách te tua. không biết nó ở đâu chui ra mà ngồi trước mộ của má con Mén, cầm con cá lóc cạp lia lịa như chết đói. Bái Bền thấy vậy thì nạt: "Nghe thằng kia, sao dám ăn đồ ăn của tía con tao vậy? Bỏ xuống coi." Thằng nhỏ quay lại thấy Bãi Bền thì giật mình, vội cầm theo con cá nướng mà bỏ chạy. Dì Nuốt vội vàng để lo chạy cho nhanh mà nó bị mắc xương ôm cổ quỵ xuống. Bãi Bền cũng giật mình chạy tới để coi ngó nó có sao không. Ngó bộ cái thằng này không phải mắc xương nhỏ, vì mặt mày nó tái lét hết rồi. Bãi Bền làm liều chạy tới chụp lấy cái tàu lá chuối mà tuốt lá ra, lấy cái bẹ mềm thọc thẳng vô trong miệng nó nhanh một cái rồi rút ra. Thằng nhỏ nuốt nuốt mấy cái, mặt lộ rõ vẻ khó chịu cực độ. Chút xíu sau nó bình tĩnh trở lại, mặt mày đã đỡ xanh xao. Bãi Bền mới nói: "Cái thằng này ghê ta, vậy mà không ối ra lại, nuốt cục xương xuống bụng luôn rồi." "Vậy gì mà con ối được, lần ăn lần khó cậu ơi." Con Mén chạy tới cầm lấy con cá lóc đã bị thằng Là Mặt cắn một khúc rồi liệng ở đó, ngước mắt lên nhìn Bảy Bền. Anh cười mà nói: "Thôi hai đứa chia nhau ăn đi, tí không đói." Con Mén ngây thơ, nghe vậy thì ngồi bệt xuống gỡ thịt con cá ăn ngon lành. Thằng nhỏ Lạ Mặt không ăn nữa, nó cảm thấy nó vừa làm một chuyện gì đó quấy lắm. Nó kể với Bảy Bền nó tên là Đực, nó là con nuôi của bà bếp ở nhà ông Ba Tài buôn giải xóm trên. Hồi trước nó lỡ tay ăn cắp chén xôi ở dưới bếp mà bị ổng cho người đánh đuổi quá trời. May mà bà bếp bà xin cho, chứ không chắc giờ này nó đang ở một xó xỉnh nào đó mà làm mồi cho kiến rồi. Nó đi lang thang mỗi nhà nó xin một bữa cơm, ai cũng nghèo, đâu có ai cưu mang nó nổi. Cho tới bữa nay nó dạt tới đây, nghe mùi cá nướng thơm quá nó chịu không được nên làm liều. Bái Bền nghe nó kể mà mũi lòng, cái thằng còn nhỏ mà cũng khổ quá trời quá đất. Lớn khổ theo kiểu lớn, nhỏ khổ theo kiểu nhỏ. Dòm nó cũng trạc tuổi con Mén nên anh hỏi: "Rồi mày mấy tuổi rồi?" Thằng nhỏ gãi gãi cái be sườn mà trả lời: "Con 10 tuổi rồi, chắc lớn hơn nhỏ này á cậu." "Ừ, thôi đi đâu cũng vậy, ở lại đây với tía con tao đi. Từ nay mày là anh nó, mày muốn kêu tao bằng cậu thì kêu, kêu bằng tía thì kêu." Thằng Đực mừng mà miệng há hốc luôn. Nó không tin lại có người chịu cưu mang nó trong cái hoàn cảnh này. Người ta cùng lắm là cho nó bữa cơm độn, vậy mà cái ông này cho nó cả một gia đình. Nó nhéo be sườn của mình một cái: "Đau nghe." "Vậy là thiệt rồi. Vậy là từ nay nó có tía, có em gái." Bảy Bền hỏi nó: "Ủa rồi mày đi vậy á, không nhớ má mày hả Đực?" "Nhớ chứ tía, nhưng mà cha Ba Tài cha hâm, con mà léo hánh về đó là chả đuổi việc má con. Bà nuôi con cả chục năm trời mà, giờ mà con làm bà chết đói là con tội lúc đầu luôn. Thôi để ên con chết đói cho nó gọn." Một cơn lặng thinh kéo dài, thấy thương thằng nhỏ gì đâu, mới bị lớn mà hiểu chuyện thế sợ. Nó về nhà Bảy Bền, ngày nào cũng lặn lội đi kiếm tôm kiếm cá. Bảy Bền thì xịt sụi đi móc lúa móc khoai, được vài hột hay vài củ cũng ấm cái bụng được một bữa. Con Mén thì còn nhỏ nên chỉ ở nhà tự chơi quanh quẩn, chờ tía với anh kiếm cái ăn đem về. Ba cha con nương tựa lẫn nhau sống lai lắc như vậy. Thằng Đực hiển nhiên trở thành một người anh chuẩn mực, lo lắng bảo vệ cho em từng ly từng tí. Mấy lúc nhà đỡ đói, hai anh em nó rủ nhau đi vòng vòng trong xóm chơi với tụi con nít trạc tuổi. Tụi kia tuy nhà nghèo nhưng vẫn hơn anh em nó nhiều. Đứa nào cũng mạnh cùi cùi, đâu có phải ốm như hai đứa nó đâu. Mới đầu nhập băng, hai anh em nó bị ăn hiếp dữ lắm. Thằng Lực mới tuyên bố với tụi trong xóm: "Tao nói cho tụi bay biết nha, tụi bay ăn hiếp tao thì không sao, nhưng mà chỉ cần tụi bay động tới một sợi tóc của em tao thôi á, là tao sống mái với tụi bay liền á." Tụi kia cười cười cho qua, coi như thằng Đực chưa nói gì. Ngày nọ, tụi nó chơi lò cò ăn đạn mù u, thằng Dần chơi ăn gian con mén. Hai đứa lời qua tiếng lại, thì con mén bị thằng Dần đánh. Cái đầu tóc của con nhỏ vàng que vì cháy nắng, buộc đuôi gà một chỏm phía sau, bị thằng nọ nắm lấy mà giật xuống đất, rồi đấm thùm thụp à. Thằng Đực đi tè hoài trở vô, thấy vậy thì chạy ngay tới đạp cho thằng Dần một cái lật ngửa. Nó leo lên mình thằng nọ mà ngồi, vừa đấm vô đầu thằng kia nó vừa chửi: "Bà mẹ mày cái thằng mập, tao đã nói á là chỉ cần động tới một cọng tóc của con mén thôi là tụi bay biết tay tao mà, vậy mà mày dám nắm cái nụi tóc trên đầu nó, tao cho mày chết nè, chết." Thằng Dần bất ngờ quá nên không kịp phản ứng. Nó nằm im giải dụa trong bất lực, để cho thằng Đực quánh bình bịch luôn. Tụi kia cố sức can ra, nhưng thằng Đực nó đu cứng ngắc, nó quánh riết à. Lát sau một đứa phải chạy đi cầu cứu người lớn, mới lôi được hai thằng nó ra. Má thằng Dần kéo tới nhà của Bãi Bệnh mà mắng giống: "Nè nè Bãi Bệnh, tôi nói thiệt nha, nhà đang nghèo muốn chết rồi, mà còn tha cái của nợ này về để cho nó phá làng phá xóm. Ông coi nó quánh con tôi ra nông nổi nè, nhăn nhắm coi được không? Bây giờ á, tôi đền tiền thuốc đó, ông nhắm đền nổi không? Cái đồ trôi sông lạc chợ không biết gốc tích ở đâu, đem về được thì phải dạy được chứ. Nghèo mạt không nuôi nổi tấm thân, còn bị đặt lo cho thiên hạ. Bởi người ta nói đúng quá mà, ốc không mang nổi mình ốc, mà lại còn mang cọc cho riêu." Thằng Đực đứng im ở đó, thấy má thằng Dần chửi lây qua Bãi Bệnh, nó mới sấn tới: "Nè bà kia, bà chửi tôi cái gì cũng được, nhưng mà không có được động lây tới tía tôi nha. Nhà tôi nghèo mạt, có ăn hết đồng xu cắt bạc nào của dòng họ bà không? Bà biểu nhà tôi đền tiền thuốc cho con bà hả? Vậy bà đền tiền thuốc cho em tôi trước đi. Nè mén ra đây." Từ trong nhà, con mén đi cả nhắc ra sân, một tay ôm cái tay còn lại, mặt mày nhăn nhó, đầu tóc thì rối như cái bùi nhùi. Bãi Bệnh cũng hơi giật mình, vì từ nãy đâu có thấy con mén nó thương tích nặng dữ vậy. Tự nhiên anh nó nói cái gì đó, để coi hai cái đứa tiểu quỷ này bày trò gì. Giống vậy, cái xóm này đâu có mấy ai ưa được má con nhà đó. Con thì cả sốc, má thì tối ngày binh con mà gây chuyện sanh sự với xóm làng. Má thằng Dần nhìn con mén mà chột dạ, ngó lại con mình không có thương tích gì nhiều, mà con người ta sao quá trời quá đất rồi. Thằng Đực thì dứ dứ cái nắm đấm về phía thằng Dần, thành thử nó đâu có dám cãi cái gì đâu. Má thằng Dần không nói chi hết, cứ đứng dòm hết thằng Dần rồi cho tới con mén, rồi ngoe ngoảy kéo thằng con ăn hại đi về nhà. Hai đứa nhỏ bụm miệng nín cười, đứng nhìn theo cái tướng tròn quay đang lắc lư xa dần. Chợt nghe thấy cảm giác bất an, nhìn lại thì ra tía tụi nó đứng đó mà nhìn trân trối. Thằng Đực gãi gãi be sườn, nhìn Bãi Bệnh cười hì hì: Tía tha cho em con lần này đi đó, tại thằng Mập á, nó ăn hiếp con mén quá nên con mới bày đầu cho em mừng vậy á. Con chịu phạt được rồi, tía đừng phạt em nha tía." Bãi Bệnh xưa nay giống rất ít nói, lần này cũng vậy, anh chỉ đứng im mà lặng nhìn phản ứng của hai đứa con. Thằng Đực thấy tía không nói gì thì mau mau chạy lại trước bàn thờ rồi quỳ xuống. Con mén cũng rụt rè đi tới quỳ bên cạnh thằng anh của mình. Hai đứa nhìn nhau cười cười. Thằng Đực nói nhỏ: "Nè, để anh quỳ được rồi, mày quỳ chi nữa, hồi nãy anh xin tía rồi, bộ mày không nghe hả? Thôi, quân tử có chơi có chịu, em cũng có phần mà, sao đến hai gánh mình được. Bái Bền cười cười, đi ra nhà sau lột mấy củ khoai mì, rồi nấu chung với nửa chén gạo, kho thêm mấy con cá lòng tông, để lát nữa hai đứa nó quỵ xong, có cái ăn no còn đi ngủ. Rồi thời gian trôi nhanh như cỏ chỉ mọc ngoài sân. Thoát cái đã 5 năm kể từ ngày thằng Đực về làm con của Bãi Bền. Nó ngày lớn cũng không có mập nổi, người ốm trơ xương, đen như tràm trái. Con bé năm nay cũng 12, cũng đã biết nấu cơm kho cá, dọn dẹp trong ngoài. Hai anh em nó vẫn cứ thuận thảo như vậy, vẫn chơi chung với tụi trong xóm như ngày nào. Khác mỗi một chuyện là sau cái ngày anh em nó quánh thằng Dần tơi bời, thì tụi con nít trong xóm đã phong cho thằng Đực làm đại ca. Bởi xưa nay có ai dám động tới thằng Dần bao giờ, động tới là te tua với má nó liền chứ giỡn chơi à. Bữa nay cũng như mọi ngày, cả đám lang thang đi bắt dế về để nướng ăn, thì gặp tụi thằng Đức. Thằng này là con ông Ba Tài, chủ của má nuôi thằng Đực, nổi tiếng cả chấn. Cỡ thằng Dần là không có vé với thằng Đức về cái độ khó ưa. Nó cũng hay tụ tập đám bạn của nó đi phá làng phá sớm lắm. Tình cờ hai đám gặp nhau, thằng Đức vốn không ưa gì thằng Đực, đơn giản là vì thằng Đực nhà nghèo, lại mồ côi nên nó ghét vậy thôi. Thằng Đức hất mặt cười khẩy mà nói với tụi bạn: "Hey, tụi bay, cái thằng mồ côi ở đợi nhà tao á, bữa nay giặt về sớm này rồi nè." Cả đám cười lên hô hố. Thằng Đực chạy qua thấy thằng Đức thì khóe miệng khẽ giật lên. Nó với thằng Đức kênh nhau mấy lần rồi, chẳng qua đang trong nhà của ông Ba Tài cho nên nó không dám làm gì thôi. Nay gặp được ở ngoài lại còn lên tiếng thách thức thì coi như nó tới số rồi. Thằng Tới mới hỏi thằng Đực: "Đại ca, cái thằng lộn mã tử đó là thằng nào mà cà chớn vậy đại ca?" Nó là thằng Đức, con ông Ba Tài, chủ ghe buôn giải xóm trên á. Nó cà chớn lắm, bữa nay tao sẽ cho nó biết tài tao." Thôi đại ca ơi, nhà đó mà động tới á là tụi mình tới số thiệt luôn á. Em nghe nói ông đó ông ác lắm á, ác có tiếng luôn đó đại ca. Có tao ở đây tụi mày sợ gì? Tao lãnh hết cho, đi tao đi." Nói xong thằng Đực quay đầu kênh lại với thằng Đức: "Giờ mày sao? Muốn gì? Muốn đập thấy bà mày chứ muốn gì?" "Cái thằng này ngon, lên anh em." Thằng Đực ra lệnh xong chạy tới hai ba bước mà không nghe động tĩnh gì phía sau. Nhìn lại thì đàn em đâu mất hết rồi, còn có mỗi nó à. Nghe loáng thoáng tiếng thằng Tới kêu: "Đại ca bảo trọng nữa." Tụi bên kia cười lên ha hả mà chọc tức. Nó nổi khùng chạy tới xài chiêu cũ, bám riết lấy thằng Đức mà quánh. Nhưng lần này nó biết thân, quánh được vài cái, nó buông thằng Đức ra mà chạy. Nó làm nhanh quá tụi kia không kịp suy nghĩ hướng xử lý. Nhìn lại thì nó chạy được một khúc rồi. Cả bọn hè nhau đuổi theo, la hét chan động lên. Thằng Đực khôn lắm, nó chạy ngược hướng nhà của nó, kiếm cái vườn chuối của ai đó bịt bùng mà lủi vô trốn. Mặc kệ kiến cắn dắt đu, tới tối thấy im ắng, nó mới lò dò mò về nhà. Từ bữa đó nó tự nhủ với lòng sẽ không bao giờ chơi chung với tụi trong xóm nữa. Anh em chí cốt, mà tới khi đụng chuyện thì mém tí nữa tía mình đi hút cốt mình về rồi. Ông Ba Tài thì đang do bận một đợt hàng lớn nên tạm gác lại cái chuyện rùm beng đó, chứ nếu không thì thằng Đực có mà chạy đằng trời. Năm đó trời lục, nước lên mênh mông hết trọi, cha con Bãi Bền lại càng vất vả hơn. Đường đi ngày thường bây giờ nó ngập hút đầu gối, ai nhớ đường đi thì thôi, chứ không thì sụp té ướt mình mẩy hết. Thằng Đực biết thân nên từ hôm trời mưa lắc rắc, nó đã đi gom củi chất đầy trên giạc, kê cho cao lên, đem cái lò lên đó phòng khi lục lội có cái mà đốt nướng đồ ăn. nước không tới nổi ngập nửa cái nhà, nhưng mà đâu có thứ gì sống nổi với cái mực nước đó đâu. Bãi bền đương không phát bệnh, ho khù khù cả ngày. Mới đầu cứ tưởng là bị cảm lạnh do dầm mấy trận mưa, nhưng càng ngày bệnh tình càng tiến triển nặng. Bãi bền ho luôn ra máu. Con mén mặt xanh dần khi thấy tía nó quýnh quán thò cái tay đầy máu xuống dòng nước đục ngầu dưới sàn nhà mà rửa cho sạch, rồi cố quay qua cười với anh em nó để trấn an. Thằng Đực thấy vậy không nói không rằng, lầm lũi tuột cái rẹt xuống nước, lội bộ đi lại nhà của bà Mười. Nó gấp gáp tới quên cái đường đi mà hàng ngày nó nhắm mắt cũng đi được. Tới nhà bà Mười, mình mãi nó ướt nhem, nó miếu máu nói: "Bà Mười ơi, bà Mười thương tịnh cho tía con thang thuốc chứ. Tía con ho mấy ngày nay ho ra máu luôn rồi. Bây giờ con không có tiền, bà Mười cho con thiếu chịu đi. Con hứa tới nước rút á, con qua mần mướn cho bà Mười để trả công." Bà Mười tặc lưỡi lắc đầu, dán cái ống quần lên qua đầu gối, rồi bước xuống đi ra sau nhà, bốc mấy thang thuốc đem lên. Bà ngó cái tướng hớt hải của thằng Đực mà nói: "Tiền bạc gì, ai không biết tía con bay làm sao đâu mà bày đặt nói chuyện tiền bạc. Đem về nấu cho tía bị uống đi, rồi chừng nào khỏe lợi á, qua đây phụ tao dọn mấy cái mương là được rồi." Thằng Đực mừng húm, dạ lia lịa rồi nhanh chóng chạy về. Bà Mười ngó theo, thấy nó chạy được một chút thì sụp cái chỗ nước sâu một cái. Nó biết khôn, cứ cầm thuốc đưa thẳng lên khỏi đầu, nên dầu có té ướt mình thì thuốc cũng không sao. Nó về tới nhà thấy tía nó đang nằm hai mắt nhắm nghiền, con mén thì ngồi kế bên, mình mẩy ướt nhẹp. Ngó qua bộ giạc tre, thấy lò củi gì nằm dưới nước hết trọi. Thì ra ban nãy con nhỏ đang ngồi luộc củ khoai mà bà Tư gần nhà đem qua cho mấy tía con, thì cái bộ giạc một chân gãy cái đuổi. Hên mà nồi nước nóng không có đổ cho mình con nhỏ, nó chỉ bị giật mình chút thôi. Nhưng mà bây giờ thì không còn thứ gì để có thể nấu thuốc cho tía nó được. Thằng Đực lại lây quay đi ngược trở ra, đem mấy thang thuốc qua bên nhà bà Tư xin nấu nhờ. May mà nhà bà chuẩn bị nhiều củi nên không có làm hiểm, cho nó mỗi ngày đi qua nấu nhờ hai lần thuốc. Thằng Đực cứ đi qua đi lại giữa hai nhà bị bỡm, mình mẩy không có lúc nào khô. Được mấy bữa, người nó mọc lát hết trơn hết trọi. Bãi bền uống thuốc được hai bữa thì bệnh càng trở nặng. Mỗi lần lên cơn ho là cái chỗ nằm nước loang đỏ một màu. Thằng Đực phải chạy qua nhà bà Mười năn nỉ bà qua coi bệnh cho tía nó. Bà đi qua một chút rồi về, kêu thằng Đực đi theo: "Tía bày lóng trại á, có hay ho hen gì không? Hay mới phát đây thôi?" "Dạ, tía con cũng hay ho ban đêm lắm Mười. Nhưng mà tía nói là tại trời lạnh, tía ho vậy thôi chứ không có gì." "Tao coi thấy nó bị ho lao rồi đó. Mày không thấy cấp này người nó rút trái hả? Tướng này chắc bị lâu rồi mà giấu, chứ không phải mới đây đâu." Thằng Đực ngớ người ra một chút. Lâu nay nó không để ý lắm tới sức khỏe của tía nó, cứ nghĩ là tại tía ốm đói vì thiếu ăn. Nhưng nhớ lại thì hình như tía nó có những biểu hiện của người không được khỏe mạnh mà nó không hề mảy may suy nghĩ tới. Bây giờ nghe bà Mười nói vậy, nó mới cảm thấy giật mình. Nó sợ tía nó sẽ bỏ anh em nó mà đi. Cái lắc đầu của bà Mười đã phần nào cho nó biết sự thật. Thằng Đực không dám khóc, nó gạt tía nó, nói bà Mười biểu tráng uống thuốc thêm vài ngày là hết à, chứ không có gì phải lo. Nó chạy đi thiệt xa ra ngoài đường mà khóc, nhưng cũng không dám khóc lớn. Tía nó mà nghe thì phí hết công sức nó diễn nãy giờ. Vậy đó, ông trời cũng thiệt ngộ. Người ta buồn muốn chết, đối bệnh muốn chết luôn, mà ông cứ mưa không chịu nghỉ. Nước thì ngập hoài không có chịu rút. Đồ ăn càng ngày càng khó kiếm rồi. Mấy bữa nay bãi bệnh không chịu ăn uống gì, mặc dầu hai anh em thằng Đực con Mén năn nỉ muốn gãi lưỡi luôn. Bữa đó trời mưa lớn lắm, hai anh em nó co trúc trên cái giạc mà thằng Đực đã kiếm cây đóng lại được, chừa một chỗ rộng rãi cho tía nó nằm ở cái giường đối diện. Bãi bền nửa nằm nửa ngồi vì cơn khó thở cứ kéo đến từng chập liên hồi. Được một chập, mắt của anh đã mờ đi vì mệt. Anh đưa tay ngoắc hai đứa nhỏ lại rồi thiều thào. Hai đứa nghe tía nói, nếu lỡ mà tía vắng số không có qua được trận này á, hai đứa nhớ đùm bọc yêu thương nhau nghe không? Thằng Đực phải biết bảo ban, chỉ dạy cho em con những cái chuyện mà nó làm quấy. Con Mén không được hỗn hào mà cãi lời anh. Nếu được, hai đứa dắt nhau đi khỏi cái xứ quỷ quái này đi. Cũng tại tía cố chấp bám trụ lại đây mà làm khổ vợ khổ con, tía ân hận lắm. Hai đứa nhỏ chỉ biết khóc. Thằng Đực lúc này đã không giữ vững được lòng gan dạ sắt nữa rồi. Nó sợ tía nó chết. Đâu có được, tía nó đâu thể nào bỏ anh em nó khơi khơi vậy được. Nó về đây chưa kịp ấm chỗ nữa mà nỡ lòng nào bỏ nó mà đi chứ. Nó cầu trời cho tía nó sống với anh em nó được bao nhiêu năm, nó đổi bằng bấy nhiêu năm thọ mạng của nó. Vậy mà ông trời không chịu, ổng đem tía nó đi bằng một tràng ho màu máu. Tía nó thở hắt ra trong vòng tay nó, bàn tay vẫn siết chặt lấy tay con Mén, lâu lắm mới buông ra. Anh em nó không biết là mình khóc nhiều thì tía có chịu hồi tâm chuyển ý mà quay lại hay không. Thành thử tụi nó cứ khóc, gào thét hết cỡ, mong sao thay đổi được tình hình. Mưa càng ngày càng lớn, tiếng mưa lấp đi tiếng của tụi nó. Chắc cũng tại vậy mà tía nó đi rồi, đâu thể nghe thấy mà ngoái đầu nhìn lại. Từ cái giây phút đó, anh em nó chính thức mồ côi. Người ta có tiền, lỡ chết nhầm mùa lục thì bỏ vô hàng treo lên cây, chờ nước rút mới đem đi chôn. Nhà thằng Đực manh chiếu còn không có mà đắp. Cứ như vậy, để cho tía nó nằm lôi thôi trên cái giường ợp ẹp. Nó chỉ có thể vuốt cho tía nó nhắm mắt, thay cho ổng cái áo rách dài, vì cái đang mặt nó te tua sơ quất rồi. Rồi thì cho người nằm ngay ngắn, nhúng nước lau sạch mình mẩy, lau sạch vết máu dương trên mặt. Xong xuôi đâu đó, hai đứa tựa lưng vô nhau, ngồi nhìn xác tía chăm chăm. Bà Tư hai ngày rồi không thấy thằng Đực qua nấu thuốc, đi lại coi ngó thì giật điếng người khi thấy cảnh đó. Cho bà con chòm sớm mỗi người tới ngó qua một chút rồi lại dìa, vì cái cảnh này muốn chôn cũng có biết chôn kiểu nào đâu. Rồi ông trời cũng thương, chừng ba ngày sau xác của bãi bệnh bắt đầu bốc mùi hôi nhiều thì nước cũng dần rút. Mấy ông đàn ông trông cho nước rút vừa cạn là bắt tay vô việc liền. Chớ nhìn con Mén mặt mũi bơ phờ vì vừa buồn vừa đói, ngồi cầm nhánh cây đuổi mấy con ruồi không xuể mà chạnh lòng. Dân xung quanh bắt đầu gom chiếu gom nhang tới để tiễn đưa người xấu số. Rồi đây mái nhà này chỉ còn lại hai đứa nhỏ bám víu vô nhau mà sống. Mà cô không biết tụi nó có thể sống tới chừng nào. Đêm xuống, con Mén mệt mỏi ngủ dùi trên cái giạc tre. Thằng Đực thì đi theo mấy ông trong xóm đào huyệt cho tía nó. Thế vậy bà Tư mới kêu anh con trai là anh Tý ở lại giữ cái xác bãi bền, sợ cảnh chó mèo tới rồi lại xảy ra chuyện nữa. Anh Tý chúng nhát gan nhưng sợ má, nên bà Tư sai là gật đầu làm theo. Mới đầu sợ không dám ngồi gần cái chiếu có quấn xác bãi bền trong đó. Lát sau thì thấm cơn buồn ngủ nên gục xuống bên cạnh mà ngủ luôn, mặc kệ mùi hôi thối cứ xộc vô. Được một chập, đang ngủ ngon lành, tự nhiên anh Tý giật mình vì có ai đó kêu tên mình. Vừa kêu vừa hít hà, dường như đang lạnh lắm. Tý, Tý ơi, trời đất ơi, lạnh quá. Tý, đốt cho tao mấy cây nhang. Anh Tý giật mình bật dậy, đèn đuốc trong nhà tối om, còn tiếng kêu đó cứ văng vẳng. Anh hoảng hồn té phịch một cái xuống nền nhà nước nôi chèm nhẹp, vừa lết mà vừa khóc. Trời trời ơi, anh Bảy ơi, tha cho em, đừng có nhắc em sợ lắm anh Bảy ơi. Bụp một cái, ai đó tán cho anh Tý một cái chuối đầu, rồi lèm bèm chửi. Cái thằng này, khùng cái gì đó, đưa bó nhang mũ cho nó, kêu nó đưa mấy cây mà nó khóc la làng à. Thì ra là anh hai của anh Tý. Hồi tối trước khi đào huyệt, có giao cho anh cầm bó nhang mũi. Mấy ông đào ngoài đó mũi cắn quá, cho nên vô nhà biểu anh Tý đốt mấy cây đưa ra. Anh Tý thì mê ngủ, bà chớp bà nhán, tưởng đau hồn anh Bảy chị nhắc. Chuyện đó làm cho dân sớm được một trận cười đau bụng. Nhưng ngẫm lại thì thấy thương hoàn cảnh của Bảy bệnh vô cùng. Anh chị được chôn gần nhau, từ nay chắc không còn buồn phiền chi nữa rồi. Mọi người từ đó cũng lâu lâu người củ khoai lon gạo phụ nuôi hai đứa nhỏ. Tụi nó cũng biết chuyện lắm, cũng nhất mực sống đường hoàng để không phải phiền lòng ai. Hai anh em an ủi nhau, siêng năng kiếm ăn, nhất định phải bám lấy cái đất này vì còn mồ mả của tía má. Hai đứa bỏ xứ này đi, chắc trong dạ cũng không yên mà sống. Thôi thì nước tới đâu, lục bình trôi tới đó vậy. Năm năm sau. Mén à, thằng đó là thằng nào vậy? Con Mén ấp úng, tài cứ bước trước cái tà áo, thiếu điều xé rách luôn được vậy. Cho tới khi thằng Đực nạt thêm một cái nữa, nó mới lý nhí mà thưa. Dạ, là anh Chất, xóm dưới á, con ông bà Năm Lân. Xì, tưởng ai vô đây? Mày biết thằng đó nó làm biếng lắm không? Mày thương nó rồi lấy cái gì mà ăn? Nó còn ăn nói mất dạy hổng ấu nữa. Thôi không có thương gì hết á, bỏ gấp, từ từ thương thằng khác đi. Trời trời trời, anh hai nói chuyện gì mà dễ như ăn cháo vậy? Nói thương là thương, nó bỏ là bỏ hả? Em không chịu đâu. Anh hai có thương ai bao giờ đâu mà biết đường chỉ em thương người nào tốt hơn người nào chứ. Con Mén làm sao mà biết được là anh hai nó thương ai. Nhưng mà cái hoàn cảnh này, cái phận nghèo sát xương này, làm gì lo được cho người ta cuộc sống ấm no đầy đủ mà thương. Thương mà để người mình thương phải chịu cảnh nghèo đói, bữa rau bữa cháo, cái áo cái quần cũng không lành lặn, thì thôi nói thương làm gì. Con Mén lớn tướng rồi nhưng khờ khạo lắm. Ngày lớn nó trổ mã con gái, da dẻ hồng hào, tướng tá mềm mại, tóc thì để ngang vai vì nghèo không có đủ điều kiện nuôi tóc dài đẹp. Tóc ngắn chừng này thôi mà ngày nào anh hai nó cũng phải lôi ra bắt chí tước mấy cái trứng ở trên tóc, đào la quay quái suốt à. Đùng một cái, thằng Đực biết nói với một thằng con trai khác qua lại hẹn hò. Nó lại chọn trúng cái thằng làm biến nhất thầy, được mỗi cái mồm mép dễ quẹo. Con em thì khóc lóc năn nỉ, thằng anh thì nhất định không cho, bắt phải bỏ. Một bữa khác thằng Đực bắt gặp tận mặt hai đứa nó lén lút hẹn nhau ngoài bụi chuối. Nó lôi em nó về đánh cho một trận. Cái rồi tre nhỏ xíu nó dẫn dắt trên vách nhà, nay được dịp quất xuống người con nhỏ lì lợm. Nó vừa đánh vừa khóc, ngu quá mà, lì quá mà. Đã nói vậy rồi mà còn khờ khạo trao thân cho cái thứ cà nhỏng chống xâm lăng đó. Con mén ban đầu bị đánh thì đứng im, chập sau dường như tức tối điều gì đó, liền quay phát người lại, chụp lấy cây roi trên tay thằng Đực mà hất mặt hỏi: "Sao? Anh Hai đánh ghen hả? Anh Hai tưởng tôi không biết là anh Hai thương tôi hả? Dầu sao á cũng có phải là anh em ruột đâu, thương cũng có sao. Nhưng mà tôi không có thương nổi anh, anh hiểu không?" Từng lời từng tiếng của con mén như ngàn cây kim châm thẳng vô ngực thằng Đực. Ờ ha, sống chung cả chục năm, không lẽ nó không biết mình thương nó? Nhưng mà đâu phải mình đánh ghen để giành nó lại cho mình đâu. Chẳng qua là chỉ muốn nó kiếm được một người có thể chăm lo cuộc sống của nó sau này mà thôi. Tỷ dụ nó không hiểu thì cũng đừng nên nói ra mấy câu đau lòng vậy chứ. Tự nhiên nghĩ tới đó, thằng Đực cảm thấy mắc cỡ với con mén. Nó gầm mặt liền cây roi xuống đất, rồi bỏ đi một nước. Nó bỏ ra ngoài ngã ba sông ngồi đó thiệt lâu, nhìn xuống cái dòng nước đục ngầu, còn chút nữa là cạn đáy. Nó thấy mấy cọng rác lờ đờ trôi, không khác gì cuộc đời của nó. Liền đi đâu, dạt vô chỗ nào, cũng bị người ta tránh xa ghét bỏ. Tự nhiên nó muốn chết quá, nhưng mà không được. Mình là anh, mình phải lo cho con mén. Kệ nó đi, nó không ưa mình cũng được. Phải thực hiện được lời hứa với tía là bảo bọc cho em. Tại nó không cần thôi, chứ tía má không lẽ không cần. Suy nghĩ thiệt nhiều, thằng Đực quyết định không đi đâu hết, mà ở lại sớm canh chừng con mén. Nó ăn bờ ngủ bụi, ban ngày nó đi lang thang ngoài bờ kiếm con này con kia nướng ăn. Chiều tối thì trở lại cái gò đất gần nhà để ngủ. Nó cũng biết thằng Chất là cái phường bất lương, siêng ăn, lười làm, cho nên thành thử hay đi làm bậy kiếm ăn lắm. Nó sợ con mén dính vô, rồi thể nào cũng có chuyện. Quả nhiên là không ngoài dự đoán của thằng Đực. Nó đi khỏi nhà, thì thằng Chất thường xuyên tới lui nhà con mén. Được vài lần thì thằng Đực thấy hai đứa nó dắt nhau đi ban đêm. Tới về là trên tay đứa nào cũng cầm theo gà vịt. Cái xứ này mà cái nhà nuôi được tụi này chỉ có nhà ông Ba Tài thôi. Nghĩ tới đó, thằng Đực lạnh sống lưng. Nhà ổng có hai thằng người làm, thêm con chó bự chần dần ở ngoài nhà trước. Không hiểu tụi này làm kiểu gì mà ăn cắp được mấy thứ đó. Đợi tới sáng thì đi vô nhà rầy con mén. Con mén đang ngồi cạp cái đầu con vịt. Thằng Đực bước vô thì nó giật mình giấu ra sau lưng. Thằng Đực dòm con em lâm lâm mà hỏi: "Đói lắm phải không? Rồi đâu có gà vịt mà ăn đây?" Con mén hơi ấp úng một chút, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà trả lời thằng Đực tỉnh bơ: "Anh Chất cho em. Anh Hai đi đâu mà thiệt lâu mới về vậy?" Thằng Đực nhìn em xót xa, thấy mặt nó xanh xao, nhưng có vẻ không phải do đói. Thằng Đực cũng không hiểu là nó bị cái gì, nhưng thấy vậy thì lòng nó chùng hẳn lại, mà không nỡ trách con nhỏ. Nó nhẹ giọng nói: "Nếu mà thương quá đó thì hai đứa đi xứ khác kiếm đường sanh sống đi. Xứ này ở không nổi đâu. Mà cái kiểu lấy của người khác về ăn như vậy á, nó không có được. Mày không phải không biết cái nhà đó ác ôn tới cỡ nào. Lạng quạng ổng bắt được là chỉ có chết thôi. Anh Hai nói mà mày không nghe, sau này có chuyện gì á thì không có cứu nổi biết không mén?" Con mén cúi gằm mặt, không trả lời anh nó, cũng không thèm ngước lên nhìn thằng Đực thêm lần nào nữa. Nó ngậm ngùi quay bước mà đi ra khỏi nhà, cái nơi mà tía nó từng nói là của anh em nó. Nó biết con nhỏ lì lợm sẽ lại phớt lờ lời khuyên răn của nó thôi, Bởi vậy nó quyết định đi kiếm thằng Chất. Nhưng không biết thằng Ôm nó đi đâu mà kiếm hoài không được. Thằng Đực tức mình lắm. Nó ước nó có thể mặc kệ mọi thứ mà đi khỏi cái xứ mắc dịch này. Cái tự nhiên nó quay qua giận ông bà già nào đẻ ra nó. Nó đâu có mượn, tự nhiên đẻ ra rồi, cù bơ cù bất, cho nó dính vô cái hoàn cảnh khốn nạn này. Nó mà có kiếp sau, nhất định phải hỏi cho kỹ coi cái bà đó có phải đẻ nó ở kiếp này không. Nếu mà thiệt, thôi thà nó dứt dưỡng coi bộ sướng hơn. Nằm suy nghĩ bâng quơ thì cũng chiều tối rồi. Nó lại thấy thằng Chất lang thang đi lại nhà kiếm con mén. Lần này nhất định phải theo dấu hai đứa này mà chửi cho một trận. Trời tối khuya, hai đứa nó len lén dắt nhau đi về phía sống trên. Đúng thiệt là tụi nó lẻn vô giường nhà ông Ba Tài. Nhà ổng cất cái chuồng gà vịt xa nhà ở lắm, nuôi quá trời con nào con nấy ú nu. Thấy hai đứa nó thành thục bước vô, thộp nhanh con vịt cho bẻ cổ. Con vịt không kịp la lên một tiếng nào, lại biết tụi này đã làm quen tay lắm rồi. Thằng Đực đành ngồi đó mà canh phòng giùm cho tụi nó. Lỡ người nhà ra thấy một cái là chết chắc. Thấy tụi nó trót lọt đi ra, thằng Đực mới thở phào. Vậy mà con mén nó còn ngoan cố đi qua mé bên dòng khoai để bươi móc bên đó. Nó tức muốn trào máu họng. Cái con điên này đã đi ăn cắp mà còn tham cố nữa. Nó làm gì nghe được tiếng con mén, tự nhủ trong lòng. Anh Hai mấy nay ông ốm quá, còn da bọc xương không à. Mình đào thêm ít khoai, tới chừng nào ông ghé qua nhà mình luộc cho ông ăn, để ông đối tội nghiệp quá trời. Thằng Đực điếng người khi thấy có hai ba người đốt đuốc đi ra. Nó quýnh quán chạy lơm khơm tới chỗ con mén mà kêu. Nè nè nè, chạy nhanh lên mén, người ta ra rồi kìa. Con mén quảng hồn quảng vía, một phần sợ chủ nhà, một phần không hiểu sao anh Hai nó lại có mặt ở đây. Thằng Đực không kịp cho con nhỏ chần chờ, giật củ khoai trên tay con mén rồi đẩy nó chạy đi. Dầu sao thì tội ăn cắp khoai cũng nhẹ hơn tội ăn cắp vịt. Thằng Chất thì đi đằng xa đứng đợi con mén. Khi nghe động, nó cũng đã chạy mất đất rồi. Con mén vừa chạy được một chút thì người nhà ra tới. Thấy cái dạng của nó thì mới la lên. Nè, đứng lại! Đứa nào đằng kia? Tính chạy hả? Đứng lại đó cho tao! Thằng Đực lần này cầm củ khoai, giả bộ chạy ạch đuổi đằng này, mong sao đánh lạc hướng người ta, để cho con em mình không bị bắt lại. Vừa đúng ý nó, thằng Đức với hai ba thằng người làm chạy tới túm được thằng Đực. Nó cố giải giụa kịch liệt để câu thêm giờ. Nhắm chừng con mén đã chạy xa, nó mới nằm im cho tụi kia bắt trói. Thêm phần nó cũng hết giải nổi rồi, sức đâu mà giải chứ. Lúc trói thằng Đực rồi, thằng Đức đưa cây đuốc lên để soi kỹ coi thằng nào mà gan trời dám vô nhà nó ăn trộm. Nó cười khẩy. Trời, tưởng ai? Thì ra là cái đồ mồ côi nghèo khổ giữa trời đêm sương gió sao? Nè sao, đi khỏi nhà tao được mấy năm lại không chịu nổi mò về dở thói ăn cắp hả mày? Hồi xưa bị đuổi cũng tại cái tội tái mái tài chừng, giờ cũng ngựa quen đường cũ. Cái thứ bần tiện thì mãi mãi bần tiện mà thôi. Thằng Đực không nói gì hết, chỉ im lặng chịu đựng mấy lời sỉ nhục của nó. Nó nghĩ nếu mình không cãi, thêm má mình xin cho, chắc không tới nỗi nào. Nó bị lôi vô nhà, trói với cái cột nhà sàn. Nhà ông Ba Tài giờ là một cái nhà cao cửa rộng ơi là rộng. Mé bên kia là con chó khác được xích ở đó, chứ không phải con chó mà hay chơi giỡn với nó hồi nó còn ở đây nữa. Nó nhìn hoài, mong sao má nuôi nó xuất hiện để vớt cái thân tàn tạ của nó. Nhưng mà không, không có ai hết. Nhìn vẻ mặt thất vọng của nó, thằng Đức cười ha hả. Sao kiếm má mày hả? Mơ đi con, má mày bệnh rề rề, cha tao đuổi cổ hồi năm trước rồi, giờ thì chờ cha tao xử tội mày nè. Lúc này trên nhà bước xuống một lão bụng phệ, đầu hói, mặt thịt, đôi mắt sắc lạnh vô cùng. Nhìn lại ánh mắt đó mà tim thằng Đực đập lên thùm thụp. Nó không thể quên được cái cảm giác mấy cái ba ton của ổng buộc lên đầu nó cơm cướp hồi 10 năm trước. Ông Ba Tài nhìn nó từ trên xuống dưới, rồi dai qua hỏi thằng con. Đứa nào đây Đức? Dạ, cái thằng ăn cắp con của bà bếp hồi chục năm trước đó. Cha không nhớ hả? Nó lang thang đầu đường xó chợ ở đâu mà bây giờ về lại đây ăn cắp tiếp á. Con nghi nhà mình mất cả mất dịch bữa giờ á, là nó chứ không ai vô đây hết. Ông ơi, xin ông tha cho con. Con lần đầu tiên dám cả gan về đây mua mấy củ khoai ăn cho đỡ đói. Con thề con không có ăn cắp gà vịt của ông con nào hết á. Im cái miệng chó mày lại cho tao đi. Ai tin được mày? Mày đừng quên cái chuyện mấy năm trước mày quánh con tao bầm mắt sưng mặt. Bữa nay mày tự chui đầu vô rõ thì chống mắt lên mà coi tao xử mày làm sao. Thằng Đực tái mặt. Sao nó có thể quên được cái chuyện động trời này chứ? Giờ thì hay rồi, lành ít giữ nhiều là cái chắc. Trong lòng nó bắt đầu buông xuôi. Ông Ba Tài cười một nụ cười gian ác mà nói. Thôi, dẫu sao nghĩ tình má mày từng là người làm nhà tao nên tội chết tao tha. Nhưng mà tội sống khó thoát lắm. Mày đã cả gan về đây ăn cắp là coi như mày không có sợ bị tao phạt rồi. Mày đang cầm gì á? Củ khoai lang hả? Chà, thấy thương không? Chắc mày đói dữ lắm hả? Tụi bay đâu? Bẻ hết trăng của nó rồi thả nó đi. Để cho cái củ khoai đó cho nó ăn, không có được lấy lại nghe chưa? Thằng Đực nghe lạnh hết sống lưng. Thôi rồi, lần này coi như chết chắc. Hai thằng người làm dạ rơn một tiếng, rồi tiến tới. Một thằng lấy cái cây đưa ngang miệng thằng Đực, bắt cắn lấy, rồi lấy hai tay giữ cứng đầu nó lại. Thằng kia lấy hết sức xoay cái cây một cái, răng của thằng Đực theo đó mà rớt ra. Nó đau tới nỗi người giật lên từng chập. Hai cha con thằng Đức đứng đó nhìn nhau mà cười lên khanh khách. Hai thằng cứ đứng đó mà hành hạ thằng Đực. Nó xỉu thì tạt nước cho tỉnh, rồi lại bẻ tiếp. Mấy chập như vậy luôn thì cái hàm răng bị bẻ lởm chởm gần hết đi. Nghe tiếng kêu rên của thằng Đực nhức đầu quá nên ông Ba Tài kêu hai thằng kia lôi nó ra ngoài đường rồi bỏ ở đó. Kệ nó, sống chết gì là chuyện của nó, ổng liên quan tới ổng. Có sức chơi thì phải có sức chịu. Thằng Đực nằm đó thở một chập cho bình tĩnh trở lại. Nó cảm thấy trời đất đang quay mòng mòng. Hai bên tai nghe ù ù như ngồi gần cối xay lúa. Nó thấy mệt dữ lắm rồi. Đường về nhà thì xa, nó không biết có đi nổi về đó được không. Chợt nó phì cười. Nhà đâu vậy? Rõ ràng nó ở nhờ nhà người ta mà. Mình cũng đã bỏ đi rồi, giờ mặt mũi nào mà về đó. Nghĩ vậy nó nằm vật ra đó luôn, ngước mặt lên trời mà cười khùng khục. Máu trong miệng chảy tràn ra bên mép nó. Nó cũng không thèm nuốt xuống. Thầy kệ đi, cái dòng máu của kẻ vô nhân tính bỏ con giữa đời này, giữ lại làm gì? Cho chảy hết đi cho rồi. Thằng Đực nằm đó, nó liệm giận. Sương đêm thấm đẫm trên gương mặt gầy gò đen sạm của nó, lạnh ngắt. Nó Nó đưa tay quơ lấy nắm cỏ gần đó mà nắm chặt để chịu đựng cơn đau đang hành hạ thân xác. Chợt có ai đụng vô người nó, nó cũng không thèm mở mắt ra coi là ai. Trong cái lỗ tai đang ù lên của mình, thằng Đực nghe được cái giọng nói quen thuộc của con em nó đang khóc miếu. Anh hai có sao không anh hai? Nó cố mở mắt ra thì thấy con Mén đang ngồi đó ôm lấy tay nó mà lay lay. Nó cố mỉm cười trấn an con nhỏ. Đừng có khóc, anh hai không sao. Tay nằm đây cho mát, đặng chút nữa đi về mà. Con Mén mừng quýnh, lấy tay quẹt nước mắt rồi kéo thằng Được dậy. Trong bụng nó có bộ trách thằng anh ba trợn làm cho mình hết hồn. Thằng Lực ngồi dậy rồi té ngược trở lại vì chóng mặt. Con Mén lúc này mới biết là mình bị gạt. Nó lại miếu máu ngồi xuống mà xốc thằng Lực lên lưng cổng vậy. Mấy nay nó được ăn uống cho nên khỏe. Với lại thằng Lực ốm đói, có mỗi da bọc xương, nặng nề gì đâu. Về tới nhà, nó để thằng Đực nằm trên cái giường mà hồi tía tụi nó nằm trước khi lâm chung. Thằng Đực vẫn còn hơi mà ghẹo em nó. Con nhỏ này, mày bỏ anh hai nằm lên đây á, là cái giường này có hung luôn đó nghe mày. Ông tía đứt rồi, vợ tới tao nữa. Anh hai bớt nói trời đi, ăn nói tập bậy tập bạ không à. Em đi nấu miếng cháo trắng cho anh hai húp, là anh hai khỏe lại liền à. Rồi con Mén đứng nhanh dậy để đi nấu cháo. Thằng Đực chụp tay nó lại. Con Mén trùng mình vì cái tay lạnh ngắt của thằng anh. Nó đưa cho con Mén củ khoai lúc này dính dài vệt máu, cười hề hề nói. Anh hai cho nè, mới mốt gắng phải sống cho đường hoàng, không được ăn trộm ăn cắp nữa, nghe không Mén? Anh hai chỉ cứu mày được một lần duy nhất này thôi đó. Con Mén nãy giờ cố kìm nén để không bật khóc, giờ này nó không chịu được nữa rồi. Nó gục đầu bên giường thằng Đực nằm, hai vai trung lên từng chập. Thằng Đực cố đưa bàn tay xương sẩu lên vuốt tóc em lần cuối rồi dừng luôn ở đó. Con Mén ngước lên thấy miệng anh nó đang cười mà mắt nhắm nghiền, chảy ra hai hàng nước. Anh hai nó không thở nữa, không thèm trách hờn hay răng dại gì nó nữa rồi. Ổng con nuôi mà sao ổng giống tía má quá trời quá đất hả? Nói đi là đi, không chịu để cho ai kịp chuẩn bị tinh thần hết. Nó khóc nấc mà ôm lấy thằng anh đoản mệnh. Anh hai ơi, anh hai tỉnh lại ngó em một cái đi anh hai. Hai đừng có giận em nữa, em biết sai rồi. Anh giận anh đánh anh chửi em cũng được, anh đừng có bỏ em đi mà. Đừng có ác với em vậy mà anh hai. Em lại anh hai mà. Đôi khi có những niềm dây dứt mà đeo mang theo người ta cả một cuộc đời vì những sai lầm không thể cứu vãn. Con Mén cũng vậy. Nó vừa kịp nhận ra những gì anh hai nó nói không có câu nào trật khích, thì không kịp sửa sai với anh mình nữa. Có tiếng động rột rẹt ngoài vách nhà. Con Mén ngước cặp mắt ướt nhẹp đỏ quạch nhìn lên, là thằng Chất. Nó mang cái bộ mặt lất khất chết nhát của nó tới đây làm chi đây? Hồi đêm hôm kêu nó hoài lại phụ cứu anh hai, mà nó nói thằng nào chết có thằng ngu sao mà cứu. Máu nóng trong mình con Mén được dịp trào lên. Nó chụp con dao để gần đó nhào ra xả xuống đầu thằng nọ. Mai Phước thằng Chất nhanh chân chạy kịp ra đường. Con Mén ở trong sân nhá dao ra rồi chém xuống đất một đường mà nói: từ đây tới chết, mày mà bước qua khỏi cái làng chao này á là mày sẽ như cái ngón tay tao nè. Con Mén đưa ngón tay trỏ vô cái gốc cây, chặt bụp một cái. Ngón tay rớt bịch xuống đất, máu bắt đầu trào ra. Con Mén nghiến răng, xé miếng vải quấn lại, mà đưa cặp mắt căm thù nhìn về phía thằng Chất. Chính thằng Chất đã thổi lỗ tai nó mấy lời ngon ngọt, hứa hẹn đủ điều, còn đặt chuyện nói xấu anh hai nó. Vậy mà không hiểu sao nó tin người ta như trúng bùa mê. Nó biết nó ngu, nó chặt ngón tay để thề, cũng là lời xin lỗi với anh nó, với tía má nó. Con Mén đi vô nhà, lôi cái bó nhang còn le que vài cây trong đó ra, mà anh em nó chờ mấy dịp đặc biệt mới dám đốt. Nó cắm lên bàn thờ một cây, cắm lên đầu nằm của thằng Đực một cây, quỳ lại bàn thờ tía má nó ba lại, lại thằng Đực ba lại, mà khấn: tía má ơi, con biết con sai rồi, con xin thề từ nay không bao giờ phạm sai lầm thêm một lần nào giống như vậy nữa. Tía má có trách có phạt gì con xin nhận hết. Anh hai đừng giận em nghe anh hai. Kiếp này em nợ anh nhiều lắm, nợ cả mạng sống của em. Kiếp sau em nguyện làm trâu làm ngựa để theo anh, trung thành với anh. Hai mươi năm sau, dông thằng Đực ngồi trên cái mã đất, nhìn lơm lơm vô con nhỏ em. Con Mén ngày nào giờ đã là người đàn bà trạc tứ tuần. Mặt mày đã không còn nét ngây thơ trong trẻo, mà thay vào đó là một nét dạng dày sương gió. Vết thời gian đã in hằn lên đuôi mắt. Ba Mén ngồi đó chờ thằng con trai về ăn cơm chiều, lòng bồi hồi nhớ lại cái ngày của 20 năm về trước. Cái ngày mà con Mén cầm một nắm lá rau răm đầy nhóc, định cho cái thai của thằng chết bầm kia một bản án tử, thì phút cuối cùng nó lại trùng thai. Nó đâu có bị ép có thai, nó tự nguyện mà. Vậy vì cớ gì, vì một thằng không ra gì mà lại đành lòng bước đi khúc ruột của mình? Nó không xứng đáng làm cha thì mình phải làm cả cha lẫn mẹ, có sao đâu. Vậy rồi nó sanh con. Cái đêm mưa, bụng đau như muốn chết đi, nó thấy anh hai đứng ở đầu giường, vuốt lên tóc nó, kêu nó ráng. Trầy trật lắm mới sanh được đứa nhỏ ra. Đúng là trời sanh voi sanh cỏ, má con giặt dẹo bám lấy cuộc đời này. Không có gì có thể đánh gục ý chí sinh tồn mãnh liệt trong người con Mén. Năm thằng Hưng 10 tuổi, trời đất tự nhiên mưa thuận gió hòa, người ta bắt đầu trở lại cuộc sống bình yên như xưa. Má con của Mén nhờ vậy mà có thể ung dung bước trên con đường mưu sinh vất vả. Tuy đất đai tía má để lại không nhiều, nhưng hai má con coi như vậy cũng đã là quá đủ. Thằng nhỏ càng lớn càng hiểu chuyện, biết chia sẻ quan tâm tới má nhiều việc. Thấy má làm lụng khổ cực, nó không đi học mà quyết định ở nhà phụ làm ruộng, nuôi heo nuôi cá. Xóm làng dần sung túc, mái nhà quạnh quẽ ngày xưa cũng đã ấm cúng hơn. Thằng Hưng tới lui mua bán ngoài chợ, tình cờ quen được con Huệ. Nó hay đi theo bà bếp để học cách đi chợ, rồi ghé vô mua cá đồng ở chỗ thằng Hưng. Con Huệ đẹp vừa phải, mái tóc thề dài chấm lưng đen muôn, cái miệng cười sáng trưng, đánh gục trái tim thằng thanh niên mới lớn. Hưng thì cao ráo, mặt mày sáng sủa, ăn nói có duyên, lại còn tốt tánh hay giúp đỡ mấy người lớn tuổi, tạo ấn tượng rất tốt với Huệ. Dần dà hai đứa có tình cảm với nhau. Thằng Hưng hơn con Huệ 1 tuổi. Ta nói nhất gái hơn hai, nhị trai lớn 1. Tuổi hai đứa nó đẹp quá trời quá đất, ai cũng đốc vô cho hai đứa, mong cái ngày về chung nhà cho bà mén đỡ vất vả. Nhưng mà ai có về, con Huệ là con của ông Hai Đức xóm trên, cháu nội ông Ba Tài. Lúc bà mén biết được chuyện hai đứa nó thương nhau, bà như chết lặng luôn. Bà thù cái gia đình đó tận xương tủy. Cái nhà ác ôn đã giết chết anh Hai Đực của bà, giết chết đi niềm hy vọng bình an của bà. Anh bà vắng số, phải chi Hai Đực còn sống tới giờ, nhìn cảnh quê xanh tươi trở lại chắc vui trong bụng lắm. Nhưng bà không lên tiếng phản đối. Con Huệ nó dễ thương lắm, không có giống ông cha nó một miếng nào hết. Vậy thì mình lấy lý do gì mà không cho tụi nhỏ thương nhau? Ngồi suy nghĩ mông lung một thôi một hồi, bà mén thấy thằng Hưng thất thiểu đi về. Trên mặt của nó hình như có vết sưng bầm thì phải. Ủa Hưng, mặt sao vậy con? Dạ con té mất. Thằng nhỏ trả lời mà cái mặt buồn hiu. Bà mén nhìn qua là biết thằng con nói xạo rồi. Bà thằng hắn chận đầu. Bay quánh lộn với ai nói má nghe, té kiểu gì mà bầm kỳ cục vậy? Nè, coi nè, nguyên cái dấu tay in trên mặt. Mày té vô bạc tay ai? Mày nói nhanh. Thằng Hưng ấp úng, biết không thể giấu giếm thêm, đành cúi đầu khai thiệt. Dạ, nhà bác Hai Đức quánh con. Bà mén nghe lùng bùng lỗ tai, mặt không giấu nổi sự giận dữ, ráng kìm nén mà hỏi. Ủa trời, mẫn gì người ta quánh mày? Mày làm cái gì ra nông nổi này vậy Hưng? Bữa nay con với Huệ hẹn nhau ra chợ xã, chọn giải cắt đồ cho má. Sẵn hai đứa đi uống nước mía luôn. Rồi tới chừng con đưa Huệ về thì bị bắt hai trai chặn đường, thêm hai chú người làm của ổng nữa. Hỏi vài câu rồi ổng tán con hết mấy bạc tay. Hai ông kia cũng quánh con. Ổng cấm con không được tới lui với Huệ nữa má. Ba mén nghe mặt mình tê rần. Đúng là cái hạng bất lương thì muôn đời không thay đổi được. Con mình không làm chi, nó cũng quánh con mình. Bà mén nhìn xuống ngón tay trỏ của mình, tự dặn lòng phải thiệt bình tĩnh, không được làm hư chuyện. Định chờ bữa thích hợp mà qua nhà nói chuyện phải khuấy, cho hai đứa nó được qua lại tìm hiểu với nhau. Nhưng chưa chi thì sáng sớm bữa sau, nhà Hai Đức đã ồn ào kéo tới mà sanh sự. Con mẹ mén đâu? Ra đây tôi biểu coi. Bà mén bước ra, thấy Hai Đức mặt kênh kênh đứng ngoài sân, theo sau là hai thằng cha râu ria bậm trận, mặt bài kiểu như dân đi đòi nợ mướn vậy. Ủa có chuyện chi mà sáng sớm anh tới nhà tôi làm rộn vậy anh Hai? Tôi tới là muốn kêu bà quản lý cho tốt thằng Hưng, đừng có diện cớ tới lui con gái tôi nữa. Tôi không có thích, bà biết không? Ai đời cành vàng lá ngọc mà lại đi quen với cái phường khố rách áo ôm, lại còn là có cậu là quân ăn cắp nữa. Nè Hai Đức, ông có thấy là ông ba gai quá không vậy? Ai đợi chuyện xa lắc xa lơ rồi lại đi làm khó tụi nhỏ. Tụi nó là hậu bối có biết cái gì đâu. Ê con mẹ kìa, bà nói tôi ba gai hả? Ý bà chửi tôi cá trà cá chốt phải không? Bà tin tôi giả cái miệng bà như cái quặng luôn không? Cái thứ đã nghèo rồi còn ăn nói cầu cao. Tôi đã nói rồi đó nghe, cấm tiệt má con bà bước chân qua nhà tôi. Ngoan cố thì đừng có trách. Vậy tôi bay. Thằng Hưng đi thăm ruộng vô, trên tay cầm theo hai con cá lóc bằng cụm tay mặt mày hứng hở. Thấy má ngồi buồn so, nó cũng thấy chột dạ đôi chút. Má nó kể cho nó nghe chuyện ban nãy ông Hai Đức lại quậy nhà. Nó vừa buồn vừa tức mà không biết làm sao cho đặng. Má à, chắc con kiếm đường gặp Huệ lần cuối. Thí dụ Huệ thương con thì hai đứa ráng chờ ngày bắt hai thuận ý. Còn bằng không thì con kêu Huệ đi lấy chồng. Chứ cứ vậy vừa vậy khổ má quá trời. Hai má con thở dài buồn xoa. Cũng phải ha, nhà mình với nhà người ta khác nhau một trời một vực. Giờ lỡ thương thì đành chịu, chứ phải sớm biết Huệ là con Hai Đức, chắc Hưng không dám hé môi mà bày tỏ đâu. Để giờ này ê chề vậy, thiệt khổ đủ đường hết trơn hết trọi. Bên nhà Hai Đức, mấy nay người trong nhà chạy đôn chạy đáo. Số là vợ chồng Hai Đức tự nhiên nổi cơn, cứ chiều tới là bắt đầu ngồi chửi ra rã. Bà lôi hết chuyện lông gà vỏ tỏi, cho tới chuyện sớm chuyện làng. Chuyện nào bà cũng chửi chồng được hết. Hai Đức tuy cà chớn phách lối vậy chứ, sợ vợ một cây luôn. Cái xóm này ai mà sợ vợ nhất thì cũng phải nhường Hai Đức, vì ổng sợ vợ đặc biệt lần. Người ta nói bả thì ốm nhách xanh dần như cái lá lúa vậy, mà giọng thì sang sảng à. Bả chửi từ lúc chiều cho tới nửa đêm, chửi mệt thì đòi ăn cháo, mà phải là cháo gà mới được. Lúc bả sai cái này, lúc bả biểu cái kia, bả làm riết mà người làm chịu không nổi xin nghỉ. Hai Đức phải tăng lương gấp đôi để giữ người. Mấy cái đám lại hỏi con Huệ, bả đuổi về hết. Bả nói bả hứa gả nó cho nhà bà ba mén rồi. Ông Hai dậm chân than trời, đòi chia cắt tụi nó cũng là bả, mà bây giờ đòi tác hợp cho tụi nó cũng là bả luôn. Rồi cuối cùng bà muốn cái gì đây? Một hai bà kêu tôi tới nhà đó cấm tiệc má con nó, bây giờ thì bà đuổi hết cái đám hỏi cứ con Huệ về, bà tính cho con bà nó ở giá luôn hả? Ông im cái miệng lại cho tôi nghe. Biết cái gì mà nói, tôi đi coi bói rồi, không có thằng nào vừa hợp tuổi với con Huệ mà vừa hợp tuổi với tôi hết, chỉ có thằng Hưng thôi. Trời đất, bà gả con chứ bà gả bà hay gì mà bà đòi hợp tuổi bà nữa? Mà nhà nó nghèo thấy mẹ, gả con gì đó sao yên bụng? Ông chừa của lại đang chèn hòm hay gì mà không biết cho của hồi môn đặng nó khỏi khổ. Ông tin tôi gả nó đi luôn xong á, tôi ôm đồ theo nó luôn không? Thôi tôi lại bà. Bà vừa phải thôi. Gả thì gả, nhưng mà bữa đó tôi lỡ chửi quá chửi rồi, giờ sao lại nói chuyện được nữa? Ông có cái miệng để ăn thôi hả? Đi mà xin lỗi người ta. Giờ thì kêu tụi nhỏ nấu cháo cho tôi ăn nhanh lên, cho tôi có sức mà chửi nữa coi. Hai Đức nhức hết cả cái đầu, vẫn phải chịu theo ý vợ. Không hiểu giết của bà lớn quá hay sao đó, mà ông sợ như sợ cọp. Thêm phần hồi xưa, có thời ông nổi lên ăn chơi, phá banh chành tài sản của ông già. Ông ba Tài quốc ức sanh bệnh mà chết. Mai phước sau, ông làm quen được bà vợ ông bây giờ, nhờ cái mã đẹp trai. Một tay nhà vợ tạo dựng cơ đồ cho nhà ông. Công ăn chuyện làm cũng một tay bà lèo lái. Hỏi sao ông không nghe lời chăm sóc cho được. Bà có nhiều biểu hiện lạ lắm. Tối không thèm ngủ chung với ổng, mà cứ đòi ra sân ngủ cho mát. Vậy là người nhà phải đi theo, coi che sương che gió cho bà. Bà ăn nhiều hơn bình thường. Đàn bà con gái gì mà ăn một lần hết nồi cháo gà, mà còn đòi ăn thêm. Lúc nào không chửi là bà ngủ, mà không ngủ là bà chửi. Bà không hành ai ngoài Hai Đức với hai cha nội tay sai hết trọi. Vậy đó mà Hai Đức không có mảy may để ý. Chắc xưa nay quen bị vợ đàn áp, nay nhiều hơn bất thường, cho nên chỉ nghĩ là vợ tới cái tuổi trở chứng mà thôi. Cái bữa hai đứa đem người qua tận nhà xin lỗi, hai má con ba mén tưởng đâu nằm chim bao không à. Thằng Hưng mấy nay đâu có gặp được con Huệ, bị dì cha nó nhốt cứng trong buồng, đâu có cho đi đâu. Nó còn đang rầu thúi ruột thì ổng lò dò qua tới. Rồi đám hỏi đám cưới diễn ra, nhỏ thôi nhưng mà vui lắm. Nhất là hai vợ chồng thằng Hưng với con Huệ cùng với bà ba mén. Còn bên đàn gái với quan khách, không ai nghĩ hai đứa lại chịu gả con cho nhà bà ba. Ai cũng nhìn bằng cặp mắt nửa bất ngờ, nửa nghi hoặc. Có người còn nghi dám chừng hai đứa nó lén lút thành công, chắc đang làm đám cưới chạy bầu. Mặc kệ ai nói gì nói, vợ hai đứa mặt mày hí hửng, xách chai rượu đi tới chúc từng bạn. Bà uống rượu như uống nước lã vậy. Người ta đưa dâu đi rồi, bà ngồi bỏ một chân lên ghế, gãi gãi cái be sườn, nhìn theo mà cười hí hí. Thằng Hưng nằm đêm hỏi con Huệ. Mình nè, hình như anh nằm chim bao hay sao đó. Sao mà có chuyện kỳ cục này xảy ra được? Tới giờ anh còn chưa tin được là mình cưới được nhau luôn. Huệ rút vô ngực chồng, kể cho thằng Hưng nghe câu chuyện mà dẫn tới mấy cái điều lạ lùng bao lâu nay. Cái ngày mà tía nó qua chửi má con của Hưng, nó buồn lắm. Nó bị tía nó nhốt luôn trong buồng, đâu có cho đi đâu. Tới đi tắm còn có người theo canh chừng mà. Nó ngồi gục đầu mà khóc trắm rứt. Tự nhiên nó nghe bên tai vang lên tiếng nói của một người đàn ông. Tại sao con khóc? Lòng con Huệ hoang mang tột độ. Trời đất ơi, không lẽ trên đời này có ông Bụt giống như trong chuyện hồi xưa? Ông thấy thương tình cho nên hiển linh giúp đỡ mình hay sao? Ngước mặt lên thì con Huệ khựng lại một nhịp, vì đập vô mắt nó là hình ảnh một người ốm như que củi, đầu tóc lơ thơ dài cọng phất phơ, đang chành miệng cười với nó. Người đó mang cái bộ hàm đọc hai cái răng nhọn hai bên, nhìn nó mà hỏi thêm lần nữa. Tại sao còn khóc? Con Huệ đang sợ cứng hết cả lưỡi, định mở miệng nói gì đó thì kẻ kia nói luôn. Thôi khỏi nói, hỏi chơi chơi vậy thôi, chứ ta biết hết rồi. Thôi con đừng buồn đừng khóc nữa, ta đi đây. Con Huệ dở khóc dở cười nhìn cái người từ từ tan biến. Tính ra nãy giờ nó chưa nói được chữ nào luôn. Ngoài nhà vang lên tiếng động của đồ đạc rớt bể. Nó mới giật mình mở choàng mắt ra. Thì ra chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng nó có nghe tiếng ai đó chửi bới ôm sầm ở nhà trước. Nghe kỹ thì là má nó. Rồi mấy chuyện tiếp theo là như mọi người cũng biết hết rồi. Không biết là thế lực nào đã đưa tay ra cứu vớt đời của tụi nó, nhưng chắc chắn là một kẻ rất tốt. Bên nhà hai đứa từ ngày gả con gái đi thì bắt đầu có sự lạ. Vợ hai đứa bắt đầu tỉnh trí lại, không còn chửi bới như lâu nay nữa. Cái lúc bà định thần biết tin con Huệ bị gả đi cho nhà thằng Hưng thì bà xỉu hết nửa ngày mới tỉnh. Mà dầu cho bà ngang ngược tới đâu thì đâu thế nào gả con đi xong lại kiếm cớ bắt về cho đặng. Hai vợ chồng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chấp nhận cái hôn sự trái ngang này. Tưởng đâu đầu óc mình có vấn đề hay ông bà gì dựa mà thôi. Ai về đâu, trong nhà sanh đủ chuyện hết trơn. Ban đầu là người nhà nghe thấy mấy tiếng lục đục dưới bếp, đồ ăn hư thiêu như để lâu ngày. Bà bếp biết là có dông día quấy phá cho nên chặt trôi dâu dắt lừ trong bếp luôn. Quả nhiên đêm sau, trong đó im ắng, không có động tĩnh gì. Nhưng ngoài chuồng gà chuồng heo thì lại có chuyện. Mấy con gà con heo nó cứ la vang động, không có ai ngủ được hết. Người làm ra kiểm tra thì thấy tụi nó cứ dồn cục cháo giác mà la lên, y như có người đang đứng dí tụi nó vậy. Sáng ra thì chết hết một con heo con với một con gà. Hai đứa sai người đốt đèn đốt đuốc sáng trực lên mà canh ngoài đó thì mọi chuyện im ắng trở lại. Đêm sau, hai đứa đang ngủ thì nghe có ai đó kêu mình. Ê mập, ê thằng mập. Hai Đức mở cặp mắt đang say ngủ ra, cố nhướng lên để coi đứa nào mất dạy, dám cợt nhã như vậy, thì giật mình. Ngồi chồm hổm bên cạnh là một thằng cha nhìn rất là quen. Mặc cái quần đùi cũ mềm, hai con mắt thao láo, cứ đưa tay vừa lay vai ông ta, vừa kêu: Ê mập, vậy kêu tụi kia nấu cháo gà cho tao ăn đi mày. Ăn quen rồi, giờ không cho ăn đói bụng quá trời quá đất hả? Hai Đức giật mình ngồi nhổm dậy. Bà vợ nằm kế bên ngủ say như chết, không biết trời trăng gì. Thằng cha đó nhắm mồi xin ăn không được thì chuyển qua giận. Thằng cha ngừ nghè trong miệng: Ổng cho tao ăn cháo gà, tao ăn thịt mày nghe thằng mập khốn nạn. Nói xong, miệng thằng chả ngoắc tới mép tai, hai cái nanh như có ánh sáng lóe lên một tia. Cái miệng trọng há hết cỡ mà cắn phập xuống tay Hai Đức. Một cơn đau truyền tới làm cho Hai Đức la lên một tiếng, rồi chát một cái, mặt Hai Đức lãnh trọn một bạt tai của vợ mình. Bà quay vô dách lèm bèm chửi chồng vì ngủ mớ la lối, không cho ai ngủ yên. Sáng bữa sau, Hai Đức mới sai người nấu một nồi cháo gà đem ra sân cúng. Ông khấn vái kêu dòng vía đi đi, đừng có ở lại quấy phá nhà ông nữa. Nếu không ông mướn thầy về bắt nhốt lại thì đừng có trách. Hai Đức vừa quay lưng, cái bàn cúng gãy làm đổ xuống một cái rầm. Bao nhiêu đồ cúng nhang đèn trên đó dồn lại một chỗ chèm nhẹp. Mặt ông hơi tái, nhưng nghĩ cho trùng hợp thôi, chứ dòng vía gì mà linh dữ vậy. Rồi đêm đó cả nhà Hai Đức từ chủ tới tớ không có ai ngủ được. Mấy cái cây kiểng trồng kế bên nhà nó cứ rung lên rào rào, đất đá chội lên mái nhà ầm ầm, heo gà kêu giáng trời luôn, đồ trong bếp thì đổ bể. Ai cũng hoảng hồn, mạnh ai nó chạy đi coi ngó coi chuyện gì xảy ra, thì tuyệt nhiên không thấy gì khác thường. Sáng lại thì cái nhà như bãi chiến trường, vì chén dĩa bể tanh bành, cây cối rụng lá gãy nhánh, còn gà heo thì nằm chết lạng hết trơn. Vợ chồng Hai Đức nhìn nhau khó hiểu, riêng Hai Đức thì biết phải làm gì rồi. Ông kêu người đi thỉnh ông thầy Hai Tài ở tuốt quyện bên, đưa nhiều tiền lắm, quyết mời về cho bằng được. Bởi nghe ông thầy này bắt cho ông giỏi, coi đất đai cũng hay, cho nên người ta tới coi ầm ầm. Ông thầy bước vô tới nhà, thấy một luồng âm khí xám ngoét lởn vởn ở xung quanh, rồi bay giọt lên trên. Ngó lên thấy thằng cha ốm đói, xương xẩu ngồi dắt dẻo trên cái xà nhà, đưa bàn tay như cái nhánh trà lên mà dễ dãy, nhoẻn miệng cười thân thiện với ông. Ông thầy nghe gia chủ trình bày mọi sự, yêu cầu ông phải đánh cho tan hồn cái vong quậy phá. Ông vuốt râu cười cười, nói để ông liệu tính. Thầy lập một bàn cúng lớn, ông không cho vong nhập xác ai hết, mà đứng nói chuyện trực tiếp luôn. Đương nhiên là nói bằng thần thức, không ai trong nhà biết ông đang nói cái gì. Cái vong kể cho ông nghe đầu đuôi cớ sự, ông cũng nhìn ra là không có nửa điều gian dối, nên quyết định ra tay giúp đỡ một phen. Vốn có tính ghét những kẻ cậy gia thế hay tiền bạc mà làm điều sằng bậy, nên ông Tài coi đây là chuyện phải làm. Ông nói với dòng: Nhưng mà ta thấy dòng cũng nên đi thôi, quấy quả bao nhiêu nó cũng đủ rồi. Ta nhắm chừng cái nhà này á, dưỡng khí cũng đã cạn, sắp không trụ vững nữa mà hóng hách nữa đâu. Hay là dòng muốn ta thu nhận mà siêu độ không? Ơi, dạ thôi thầy ơi, em cháu tôi vợ nó ấm im rồi, tôi đâu còn gì dương vấn đâu. Thầy cho tôi cái bè, tôi đi đó đi đây cho vui nghe thầy. Tôi thề, tôi mà chọc phá người dương á, là cho trời đại tôi làm con dòng yếu bóng vía mãn kiếp đi. Ông thầy cũng không biết nói gì trước cái lời thề độc của thằng cha dông ba lưng kia. Ông mở mắt ra, nói với người nhà Hai Đức: Cái dòng này nó không có tầm thường, là quỷ lâu năm. Tôi thấy tôi không có kham nổi cái vụ này rồi. Nó có ân oán sâu dày với gia chủ. Nó nói nó sẽ bắt cho bằng được ông để trả thù đòi mạng đó. Ông nhớ lại đi, ông có từng hại mạng ai hay là không? Nghe ông thầy hù, Hai Đức chột dạ. Ngày đó cha con ông ta đâu có nghĩ làm như vậy là hại chết người, rồi cũng bỏ ra số tiền lớn để bịt miệng người ăn kẻ ở đó chứ. Ai mà có về bây giờ cái dông thằng đực lại về đây báo quán. Hai Đức năn nỉ ông thầy muốn gãy lưỡi luôn, xin ông làm ơn làm phước mà đưa tay cứu vớt chứ. Ông thầy suy nghĩ lâu lắm rồi mới nói: "Ôi, để tình gia chủ biết hối cải, tôi sẽ giúp cho lần này. Hy vọng từ đây về sau ông bà tu nhân tích đức để không bị quả báo quá nặng. Tôi sẽ làm một cái bè tống tiễn dòng lên đường, với một điều kiện: ông bà phải đem 20 cây vàng ra mà mua lương thực phát cho người nghèo khổ, hoặc là làm công đức xây cầu đường gì đó. Tôi thì tôi không lấy tiền đâu, chỉ cần ông bà thực hiện được lời hứa mà thôi. Nếu không mà, tôi chỉ cần đọc một câu chú là cái dòng quay lại hành ông bà tiếp ạ." Hai vợ chồng mặt mày xanh lét, xá lia lịa, hứa nhất định sẽ không làm sai lời. Ông thầy lập tức cho người nhà chuẩn bị đồ lễ, chiều mát sẽ tiến hành. Dòng đực ngự trên bè xuôi theo dòng nước mà không biết mình sẽ đi về đâu. Ngước mắt nhìn về khu xóm quen thuộc, nơi có hai mái nhà từng là mái ấm của mình, nơi có đầy những kỷ niệm buồn vui lẫn lộn, nơi mà có một tình yêu mãi mãi không thể nói ra. Ê Nanh, tao nhớ hồi đầu gặp tao á, mày kể nghe đau khổ lắm mà. Sao giờ mày kể tao nghe nó thanh thản dữ vậy? Đi theo chế riết rồi, kể chuyện buồn người ta cũng cười à. Đó, đợi tu lạng vậy á, còn ai thắc mắc gì không? Hai Nanh dài qua, thấy mắt ai cũng đỏ que. Người nào người nấy thở dài thường thượt. Cái dòng nữ quỷ ngồi chống tay cạnh hàm mà than: "Tôi tưởng đâu tôi khổ dữ lắm rồi chứ, ai về đâu ông còn khổ hơn tôi gấp mấy lần ha. Hay là mấy người cho tôi đi theo ghe được không? Tôi muốn nghe chuyện đời của từng người á." Hai Nguyệt mau mau đứng dậy mà xua tay: "Thôi bà ơi bà, ghe này ghe chở muối chứ không phải ghe chở dông đâu. Bà cũng ít có nhiều chuyện quá à. Giờ có muốn đi điều tra kiếm tung tích thằng chồng Hụt không? Tôi dẫn đi nè. Kiếm được rồi á thì tôi dắt về dưới luôn thế." Cái dòng gật đầu rồi nhảy cái rẹt xuống. Quá đà nhảy cái ảo xuống đống muối, rồi cái la lên oai oái. Hai Nguyệt lắc đầu bước tới, nắm cổ cô ta mà biến đi. Hai Nanh cũng biến đi chỗ khác, để yên cho hai ông cháu ông hai đi ngủ. Trên một đọt cây cao ngất trong khu rừng ngập mặn, Hai Nanh nằm tréo ngoảy trên đó, ngước mắt nhìn trời. Dòng con Thẹo hiện ra lập lờ kế bên mà đớt đác nói: "Hai ca ơi, kể ra hồi xưa em cũng ngu ha. Tự nhiên hề dặm trâu ngầm ngựa, chồi đầu lên mần trâu hiệt quân mới ghê. Hãy chi hồi đó hề theo đại ca thôi là được rồi. Ơi, mày đớt mà mày khoái nói quá. Ai biểu hồi xưa thệ thốt cho cố vô, đội làm trâu làm ngựa mới chịu. Tới thành rồi ngồi đó than. Mà trên đời này nhiều người thệ giống mày lắm, mày không làm con trâu bị mắc lời nguyền cô đơn đâu. Mà thôi, chỉ một kiếp hạt thôi mà. Dẫu sao em với đại ca trương phùng rồi, chưa bị phạt hai hàng mình đầu hai làm con nhà nghèo. Xong rồi giờ y hôi đại ca, em không muốn mần châu hoài đâu. Mày quên mục đích của tao là gì hả? Trong lòng tao, ngoài Nguyệt Nhi ra, chẳng còn cái gì làm tao vui hết á. Dầu cho vạn kiếp nàng không thể nhận ra tao đi nữa, chỉ cần được bên cạnh như vậy là tao vui lắm mày. Ê, mày mà bếp xếp á, tao đãi cả ghe món trâu luộc liền á nghe. Ai, mệt. Uy quyền không muốn, muốn si trình chịu khổ à. Ở đại ca gán kiệu đi, em đi heo chơi thôi á. Lúc này đây, hai nanh ốm đói lâu nay đâu mất rồi. Chỉ thấy một thanh niên tuấn tú, vận cổ phục màu đen, đang nằm đó mỉm cười. Trên bầu trời có ngôi sao băng lướt qua. Đã bao nhiêu kiếp rồi, từ cái ngày định mệnh đó, đêm nào thấy sao băng hắn cũng nguyện cầu. Chắc là không xa đâu, không xa nữa đâu. Quý thính giả vừa nghe xong Quỷ Kể Chuyện Đời, là phần tiếp theo trong series câu chuyện về hành trình độ hóa vong hồn của cô ma Hai Nguyệt và ông Hai Trạm. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.